Chương 181 Sở Trung Nơ. Gơ. To. Cơ. Quy. Quy. À. Mơ. Nhân là nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền nổi lên một tầng màu vàng đất vầng sáng. Đấm ra một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Ở cái kia thanh y bên cạnh người một cây khỏe mạnh trưởng thành nửa trưởng thô cổ một là ầm ầm nổ tung. Vụn gỗ bay ngang. Tiên thiên cảnh hùng nhân cũng chỉ đến như thế. Sở Trung Ngọc né người sang một bên. Tránh thoát cái kia hùng nhân đánh tới một trường. Cười lạnh một tiếng. Vỗ một cái bên hông càn khôn túi chứa đồ. Một thanh huyết trường đao màu đỏ là hướng về cái kia hùng nhân chém tới. Ánh đao ấm ánh như trụ. Tinh trường đao màu đỏ tỏa ra một luồng hung sát khí. Ánh đao ở thứ lóe lên. Chỉ thấy một đạo hồng mang lóe qua. Nhất thời cái kia hùng nhân liền phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thấp kém run rế, ngươi dĩ nhiên thương tổn được ta muốn xé xác ngươi. Ma hóa. Hùng nhân nơi ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bốn phía bắt đầu tràn ngập ra một tầng ánh vàng. Chỉ là thời gian nháy mắt. Cái kia hùng nhân liền đã biến thành một con gần cao hai trượng to lớn ma hùng. Mà ngực hắn ra vết thương cũng là trong nháy mắt liền khép lại. Hống hống hong nhân ma hóa. Bất kể là sức mạnh. Vẫn là phòng ngự đều thay đổi cường lớn không ít. Quả đấm to lớn đánh ngực. Màu vàng đất vầng sáng tràn ngập mà mở. Một trận sóng âm là đánh úp về phía cái kia Sở Trung Ngọc. Mà hắn bản thể là bước to lớn bước tiến là xông về phía trước. Che Trung Ngọc trên mặt là lóe qua một vệt tàn khốc, đứng tại chỗ bất động, cầm trong tay huyết đao là dùng sức vừa bổ. An nghe ầm một tiếng nổ vang. Ma hùng trên người là bùng nổ ra một trận cường quang. Chặn lại rồi Sở Trung Ngọc mạnh mẽ một chém. Thân thể là đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Trong tay trường đao màu đỏ ngòm là suýt nữa tuột tay mà bay. Sao có thể có chuyện đó? Này hùng nhân một ma hóa. Thực lực này làm sao lập tức bùng lên nhiều như vậy? Đều tương đương với tiên thiên cảnh 4. 5 trọng tu sĩ. Nhìn cái kia bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Ứng được đối phương một chém ma hùng. Phương Viêm lông mày là không tự chủ nhăn lại. Hùng nhân ma hóa. Cái kia phòng ngự là có thể nói biến thái. Chính là phổ thông cực phẩm pháp khí phòng ngự cũng chỉ đến như thế. Vào đúng lúc này. Sở Trung Ngọc cái kia thong dong sắc mặt là trong nháy mắt thay đổi. Một mặt lãnh tuấn. Toàn lực của chính mình một đòn dĩ nhiên không phá ra được đối phương phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Phòng ngự không phá. Đối phương lấy lợi cho tiên thiên thế bất bại. Mà này cũng không phải một con hùng nhân mà là ba cái. Một con đều không bắt được còn làm sao đối phó ba cái. Ầm ầm an chiêu thất lợi. Sở Trung Ngọc là không tức giận chút nào. Trong tay huyết ngọc đao là xoay một cái. Ở thứ hướng về cái kia ma hùng bổ tới. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng thân thể là liên tiếp không ngừng lùi về sau. Đáng chết. Cái tên này làm sao hướng ta này đến rồi. Sở Trung Ngọc liên tiếp không ngừng lùi lại. Phủ cận bụi cây. Cổ mộc không chịu được cái kia cuồng bạo va chạm lực lượng. Trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Mà hắn lùi phương hướng chính là Phương Viêm ẩm thân một cây cao to lùm cây. Nếu như hắn không tránh ra, nhất định sẽ gặp phải hai người chiến đấu lan đến. Ồ, không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên còn có một người loại. Phương Viêm bị ép từ ẩm thân lùm cây bên trong nhảy ra ngoài. Mà chú ý nơi đây vòng chiến mặt khác hai cái hùng người nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở này? Sở Trung Ngọc một nhìn Phương Viêm. Sắc mặt là biến gì thường lúc túng. Hắn không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có những người khác. Nếu không là gặp phải chiến đấu lan đến, người này khả năng vẫn như vậy ẩn giấu đi. Nếu như hắn cùng này hùng nhân liều mạng cách lưỡng bại câu thương, như vậy cuối cùng chỉ có thể là tiện nghi tiểu tử này. Các ngươi đánh các ngươi, ta là đi ngang qua. Ta là té đi. Sở Trung Ngọc sắc mặt tái xanh. Phương Viêm liền biết người này lại hiểu sai. Cho rằng hắn là lòng mang ý đồ xấu chuẩn bị kiếm lợi. Nhất thời không khỏi nói. Hanh, đi ngang qua, té đi. Ngươi sợ là không có ý tốt, ở này tỏa sơn quan hổ đấu chuẩn bị kiếm lợi đi. Sở Trung Ngọc là lãnh rên một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi không cần như thế chừng mắt ta. Ngươi vẫn là cố thật chính ngươi đi, này ba con hùng nhân không phải là người lương thiện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, ta không quan tâm các ngươi là quan hệ gì, tại sao xuất hiện ở đây. Ngày hôm nay hai người các ngươi thấp kém run rế đều phải chết. Ma hùng miệng nói tiếng người là quát mắng một tiếng, một con khổng lồ lông xù hùng trưởng liền hướng Phương Viêm đánh tới. Ma hùng công kích Phương Viêm. Sở Trung Ngọc là thân thể phiến diện. Do công truyền thủ. Không dự định ra tay giúp Phương Viêm này ma hùng cuồng bạo công kích. Vì đảo hữu này. Ta cũng là bởi vì này hùng nhân xuất hiện mà bị hấp dẫn. Này ma hùng sức phòng ngự cường hãn. Chúng ta hợp thì lại cùng có lợi. Theo như vậy chỉ có thể bị trục vừa đánh tan. Còn không bằng ngươi ta cùng liên thủ trước tiên diệt này ma hùng. Mặt khác hai con ở một người một cách như thế nào. Phương Viêm triển khai hóa phong thân pháp tránh thoát ma hùng đánh tới một đòn tiếp theo liền trùng cái kia Sở Trung Ngọc truyền âm nói. Sở Trung Ngọc nghe vậy là lông mày ngưng lại. Nhìn phía xa cái kia mắt nhìn chằm chằm hai con hùng nhân. Sở Trung Ngọc biết Phương Viêm nói không giả. Này hùng nhân ma hóa. So với hắn chém giết cái khác tiên thiên cảnh yêu ma lợi hại hơn quá nhiều. Hai người hợp tác. Thật là có khả năng đem này ba con hùng nhân chém giết. Nếu như hắn một thân một mình. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hắn chân khí trong cơ thể một tiêu hao hết cũng chỉ có lưu vong một đường. Tại hạ đại tống quốc sở ra Sở Trung Ngọc, không biết huyên đài tôn tính đại danh. Sở Trung Ngọc hiểu được trong đó then chốt, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tại hạ ngạo hàn tông Phương Viêm. Phương Viêm nghe vậy là trùng nhàn nhạt gật gật đầu. Hóa ra là Phương huyên. Ngày hôm nay liền để ngươi ta hai người liên thủ ngăn địch. Đến lúc đó chiến lợi phẩm hai người chia đều. Sở Trung Ngọc hướng về phía Phương Viêm là khách khí nở nụ cười. Sở Trung Ngọc, ngươi là bảo khí cảnh xếp hạng Ngọc Bích xếp hạng thứ 16 Sở Trung Ngọc. Phương Viêm chỉ cảm thấy này Sở Trung Ngọc tên có chút quen tai. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên xếp hạng Ngọc Bích trên người thứ 16 Sở Trung Ngọc. Trong mắt là xả quá một vệt hết sạch. Tiếp theo lên đường. Hai cái thấp kém run rế, các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Có thể đi chết rồi. Ma Hùng nhìn Phương Viêm cùng Sở Trung Ngọc chằn chọc xê dịch tránh né sự công kích của chính mình, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Đồng loạt ra tay, đòn mạnh nhất, đem này Ma Hùng đánh giết. Phương Viêm cùng Sở Trung Ngọc hai người là liếc nhau một cái. Lẫn nhau đọc hiểu hai trong lòng người ý tứ. Có thể nói là đồng thời sử dụng tới chính mình đòn mạnh nhất. Huyễn ảnh tê. Sơ. A. Mơ. Sơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. Tê. Sát thiên ha viêm. Sở Trung Ngọc hét lớn. Đao kiếm trong tay là trực chém cái kia ma hùng. An đao màu đỏ ngòm chém ở ma hùng bả vai. Trường đao bị đánh bay. Mà Phương Viêm huyễn ảnh trảm là theo nhau mà tới. Một chiêu kiếm đâm thủng cái kia màu vàng đất vầng sáng. Không giống nhau không chờ cái kia ma hùng có động tác gì. Cái kia Sở Trung Ngọc huyết đao lại chém về phía cái kia ma hùng. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, ma hùng theo tiếng mà bay. Màu vàng đất vầng sáng là lờ mờ tối tăm. Ngực ra là xuất hiện một đạo vết máu, là bị cái kia Sở Trung Ngọc cuối cùng một đao gây thương tích. Lão nhị, mau ra tay, lão tam gặp nguy hiểm. Ma hùng ngã xuống đất. Phương Viêm, Sở Trung Ngọc là lại một lần nghiêng người tiến lên, đòn mạnh nhất chém về phía ma hùng. Xa xa hai con ma hùng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về vòng chiến nơi đập tới. Che hùng mất đi thổ lồng ánh sáng màu vàng, phòng ngự là giảm nhiều. Lúc này cùng Sở Trung Ngọc đều có lòng tin đem chém giết. Căn bản là không nhìn cái kia trong nháy mắt đập tới hùng nhân. Đao kiếm là cùng nhau chém về phía cái kia ma hùng phòng ngự tối điểm yếu. Mở ngoặc tròn. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Đóng ngoặc tròn 9 chương 182 chém giết ma hung 182 chém giết ma hơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong rừng vang lên. Ma hùng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường phòng ngự là trong nháy mắt bị chém phá. Nhân loại, dám đả thương huyên để ta, ta muốn nuốt sống ngươi. Thấp kém nhân loại thương huyên để ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Dung trời sự phẫn nộ tiếng gầm gừ ở trong rừng cây vang lên. Hai con hùng nhân lửa giận ngập trời. Hai cái nho nhỏ bảo khí cảnh run rế lại dám thương huyên để ta. Đang gào thét, hai đạo màu vàng đất quang trưởng là cách không liền hướng Phương Viêm cùng Sở Trung Ngọc vỗ tới. Ầm a. Mơ. Quy. Quy. Bê. Hơ. To. Cơ. Pho Viêm. Sở Trung Ngọc đều là hai kẻ hung hãn. Một cái có thể ung dung vượt cấp giết địch. Một cái là bảo khí cảnh xếp hạng ngọc bích trên 10 đầu 6 cao thủ. Đối với mình đều phi thường tàn nhẫn. Hai con hùng nhân đánh tới một trường. Bọn họ là bản có thể trốn tránh. Có thể cuối cùng vẫn cứ không né tránh. Chính là liều mạng người bị thương nặng. Cũng phải đem cái kia ma hóa ma hùng cho chém giết. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Phương Viêm. Sở Trung Thiên là theo tiếng mà bay. Hai người trên không trung là không hẹn mà cùng phun ra một cái nhịp huyết. Mà sự công kích của bọn họ cũng là trong cùng một lúc xé ra cái kia ma hùng phòng ngự. Chỉ nghe phúc phúc hai tiếng. Kiếm kia khí. Ánh đao ở cái kia ma hùng trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Trong nháy mắt liền đem cái kia cường tráng thân thể là rào cái nát bét. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 400 công điểm trị. Phương Viêm bị đánh bay, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở tại trong đầu đột nhiên vang lên. Này ma hùng một đòn tối hậu là ta hoàn thành. Phương Viêm chân mày cau lại. Ăn vào một hạt đan dược chữa trị vết thương. Nghĩ đến hắn là công kích ma hùng trái tim. Mà Sở Trung Ngọc là công kích đầu. Đầu phòng ngự muốn mạnh hơn một chút. Này thủ giết là hắn trước hoàn thành. Không đúng vậy không thể thu được này 400 công điểm trị. Lão tam chết soi người các ngươi thấp kém run rế dĩ nhiên có thể giết huyên đệ ta. Ta muốn để cho các ngươi nhận hết thiên địa này tàn khốc nhất hình pháp ở chết đi. Các ngươi phải vĩnh viễn không được siêu sinh. Hùng nhân lão đại là ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng trong nháy mắt ma hóa, hướng về cái kia Sở Trung Ngọc nhào đi. Mà một đầu khác hùng nhân cũng là trong nháy mắt ma hóa, hướng về Phương Viêm nhào đi. Hùng nhân ma hóa. Thực lực đều là gấp mấy lần phiên chướng trong mắt là lóe qua một vệt hung quang. Hùng trưởng vung lên. Một cái khổng lồ màu vàng đất quang trưởng mang theo một luồng bài sơn đảo hải khí thế hướng về Phương Viêm áp bức mà tới. quang trường quá. Cát đá bay ngang. Phương Viêm không thể không miễn cưỡng lên tinh thần toàn lực ứng đối. Băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng nổ ra. Nhưng là băng sơn quyền đánh ra quyền ấm là trong nháy mắt liền mất đi. Này ma hùng thực lực quá mạnh mẽ. Vượt xa tiên thiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Phương Viêm huyễn ảnh kiếm quyết triển khai ra. Đánh vào đối phương cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng trên là bùng nổ ra từng trận tiếng nổ vang rền. Phương Viêm sắc mặt là trong nháy mắt liền biến lúc túng lên, liền phòng ngự đều không phá ra được, còn đánh như thế nào? Ở quan sở Trung Ngọc bên kia, khắc này hắn cũng là phi thường thê thảm chật vật. Hai người thực lực cách biệt thực sự là quá lớn. Một quyền liền có thể đánh tan đối phương tự nhận là mạnh nhất một đòn. Không đúng. Này hùng nhân ma hóa. Thực lực là tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng là cũng không thể như thế biến thái. Cái kia phản ứng. Tốc độ kia cũng không phải thường nhanh. Nếu không là ta hóa phong thân pháp khá là huyền diệu. Khắc này ta cũng như cái kia Sở Trung Ngọc như thế thê thảm. Ở này ma hùng trước mặt, Phương Viêm phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cũng lên không được bao lớn tác dụng. Khắp nơi bị quản chế, chỉ có thể, không thể hoàn thủ. Dựa theo trên lý thuyết, Phương Viêm lấy linh hoạt thân pháp coi như không đối địch lúc này. Cũng không thể theo như vậy chật vật đi, nhưng là sự thực chính là như vậy, hai người bị hai hùng tuyệt đối áp chế. Đây là trường lực, sức mạnh cường đại đến cực hạn hình thành trường lực. Ở lập trường bao trùm trong phạm vi, tất cả hành động đều sẽ được trường lực áp chế. Không thể hành động như thường. Một bên Sở Trung Ngọc kiến thức rộng rãi, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Một khi rơi vào kẻ địch trường lực bên trong, chính là thực lực cao đối phương mấy chủ cũng sẽ bị này trường lực tuyệt đối áp chế. Nếu như này trường lực thăng cấp đến lĩnh vực cái kia thì càng thêm biến thái. Nhanh, nhanh rời xa này ma hùng, dùng tấn công từ xa. Sở Trung Ngọc hướng về phía Phương Viêm là quát to. Tấn công từ xa. Tấn công từ xa có thể phá tan này da dày thịt béo ra hỏa phòng ngự sao? Phương Viêm không nhịn được bĩu môi khinh thường nói. Muốn giết này hùng nhân, nhất định phải ở đối phương vẫn không có triệt để ma hóa trước mới được. Một khi ma hóa, nhất định phải thực lực vượt xa đối phương mấy chủ mới được. Hoặc là có một cái phi thường sắc bén công kích chí bảo, lúc này mới có thể phá tan phòng ngự đem chém giết. Phổ thông pháp khí là không phá ra được này ma hùng phòng ngự. Cùng đối phương so đấu tiêu hao. Này không phải muốn chết mà chẳng lẽ muốn chạy trốn. Phương Viêm cau mày suy tư. Ta làm sao như thế bổn. Ta có thực nhân dược đằng à, cái tên này nhưng là có thể đoạt mệnh cảnh vực sâu huyết lang vương đô có thể nuốt chửng. Nuốt chửng này ma hùng sẽ không có bao lớn độ khó đi. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Nghĩ đến trên cánh tay phải thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng ở Phương Viêm ý niệm thao túng là nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục cây dây leo quấn quanh hướng về cái kia ma hùng. Thực nhân dược đằng, đây là thực nhân dược đằng, ngươi tại sao có thể có vật dược này? Ma hùng cũng nhận ra được từ thực nhân dược đằng trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức. Không ngừng vung lên bàn tay đánh về cái kia thực nhân dược đằng xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn. Mỗi một lần cương mãnh bá đạo công kích chỉ là để thực nhân dược đằng dò ra xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn một trận. Cũng không thể thương tổn chút nào. Kêu sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Ha ha! Này ma hùng dĩ nhiên sẽ sợ này thực nhân dược đằng. Ma hùng lùi về sau. Căn bản là dám để cho cái kia thực nhân dược đằng gần người. Chỉ có thể là không ngừng phóng thích nguyên tố đất công kích thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng theo Phương Viêm cùng nhau đi tới. Không biết nuốt chửng bao nhiêu sinh linh. Cái kia màu đen rễ cây là càng ngày càng tráng kiện. có thể phân ra mấy chục hàng trăm cây dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn. Ma hùng gào thét không ngừng. Không dám để cho cái kia dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn dính vào người. Mà liền ở đây sự. Ma hùng chân là bị thực nhân ruột đằng chui vào lòng đất đột nhiên bốc lên dây leo cho cuốn lấy. Thân thể chấn động. Tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng giãy giụa lên. Nhưng là hắn này hơi oằn quại. Hắn liền cố không được truy kích mà đến nàng dây leo. Trong chớp mắt liền bị mấy đạo dây leo cho cuốn lấy cánh tay thân thể. Mở cho ta, ma hùng nổi giận. Trong mắt là lập lòe vẻ hoảng sợ. Bất luận hắn làm sao dùng sức. Cái kia dây leo có 10 phần co giãn. Căn bản là tránh không ngừng. Này một phen giãy giụa trái lại là bị càng nhiều dây leo cho quấn quanh trụ, bị trói cùng cách đại bánh chưng tử. Ma hùng bị nhốt lại. Phương Viêm vậy đột nhiên cảm nhận được bốn phía áp lực một giảm. Đè ở trên người cái kia cố trọng lực biến mất không còn tăm hơi. Huyễn ảnh kiếm quyết triển khai ra, đâm thẳng cái kia ma hùng con mắt. Hong tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ma hùng máu me đầy mặt. Để ma hùng cảm thấy sợ hãi chính là một cái dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn là thuận mắt vết thương thăm dò vào trong ấp. Sinh cơ là nhanh chóng biến mất. Chính là từ lỗ mũi. Trong miệng cũng thăm dò vào không ít dây leo. Cường tráng thân thể là đang nhanh chóng khô quắt. Trong chớp mắt liền biến ra bọc xương. Hong giết lão nhị. Ngươi giết lão nhị, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma hùng rít gào, hai con mắt đỏ chót, trừ Sở Trung Ngọc, hướng về Phương Viêm đập tới. Ngươi dĩ nhiên một mình giết chết một con ma hóa ma hùng, sao có thể có chuyện đó? Hùng nhân lão đại đột nhiên trừ Sở Trung Ngọc công kích Phương Viêm. Sở Trung Ngọc nhìn cái kia hóa thành xương khô hùng nhân lão nhị. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Hắn từ không nghĩ tới Phương Viêm sẽ mạnh như thế. Này Phương Viêm là ai, thực lực mạnh như thế, làm sao ta xưa nay chưa từng nghe nói hắn. Sở Trung Ngọc trong mắt hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ. Nhìn chòng chọc vào xa xa Phương Viêm. Mở ngoặc tròn. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Đóng ngoặc tròn 9 chương 183 hắc miêu y. E. U. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. 183 hắc miêu y. E. U. Lơ. Y. E. Nơ. Như vậy sẽ chết. Cái kia dây leo là món đồ gì? Này Phương Viêm hắn tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Nhưng là ta làm sao chưa từng nghe nói một người như vậy. Hùng nhân lão đại biến thành ma hùng hướng về Phương Viêm nhào tới. Bị một cái dây leo cuốn lấy. Tiếp theo rất nhanh sẽ hóa thành một đống xương khô. Sở Trung Ngọc là ngơ ngác nhìn Phương Viêm là có chút không thể tin tưởng nói. Tại hạ Sở Trung Ngọc gặp Phương Huyên. Chiến đấu đến Phương Viêm trong tay là rất nhanh kết thúc. Sở Trung Ngọc phát hiện hắn có chút coi thường Phương Viêm. Trung là một mặt chỉnh trọng nói. Sở Huyên, ngươi đây là ý gì chứ không phải giới thiệu quá sao? Phương Viêm không hiểu này Sở Trung Ngọc vì sao đối với mình một mặt trịnh trọng. Hơn nữa còn mơ hồ từ trong mắt nhìn thấy sợ hãi. Nhất thời không khỏi nói. Phương Huyền. Ngươi cái kia dây leo là bảo bối gì? Dĩ nhiên như vậy lợi hại. Khá giống là nghe đồn bên trong thực nhân ruột đằng. Sở Trung Ngọc trên mặt là hiện lên một vệt vẻ lưu túng tiếp theo liền thản nhiên nói. Đây là ta luyện chế một món pháp bảo. Phương Viêm cười nói, ở này đằng yêu binh trên là không muốn làm thêm dây dưa tiếp theo lên đường. Há? Đúng rồi. Sở Huyên. này hùng nhân cũng giải quyết. Ngươi có tính toán gì? Ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu trong đó rèn luyện. Ngươi? Há, Phương huynh, ta cũng đi ra rất nhiều ngày, cũng nên về gia tộc đưa tin. Sở Trung Ngọc là cười lắc đầu nói. Cái kia xin cứ tự nhiên. Phương Viêm cười nhạt. Tiếp theo liền đứng dậy cáo từ rời đi. Còn đầu kia hùng nhân thi thể hắn là để đều không nhắc. Đi rồi. Cái này gọi là Phương Viêm tiểu tử đến cùng là thần thánh phương nào. Coi tuổi tác. Tuyệt đối sẽ không vượt quá 20 tuổi. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy? Còn có cái này đằng trạng pháp bảo cũng quá lợi hại, chỉ sợ là một cái thượng phẩm hoặc là một cái cực phẩm bảo khí. Nhìn Phương Viêm biến mất ở tầm nhìn bên trong, Sở Trung Ngọc không khỏi nhíu mày. Phương Viêm. Người này gọi Phương Viêm. Ở xếp hạng Ngọc Bích trên tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn về đến gia tộc. Nhất định phải làm cho người khỏe mạnh cha cha. Này Sở Trung Ngọc còn đúng là cẩn thận. Sợ ta ra tay với hắn. Phương Viêm quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau. Ở hắn đi rồi. Cái kia Sở Trung Ngọc cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời không khỏi cười nói. Nơi đây xuất hiện hùng nhân. Phụ cận nhất định có ma hùng. Có đằng yêu binh ở. Có thể nhiều chém giết một tạ ma hùng. Phương Viêm đem phiền phức tâm tư dứt bỏ. Tiếp theo liền bắt đầu quan sát bốn phía lên. Ở này thế giới lòng đất. Hùng nhân. Chư nhân. Cẩu người. Hổ người. Những người này là nằm ở chuỗi thực vật cao cấp. Có thể điều động thế giới lòng đất lượng lớn yêu ma để bản thân sử dụng. Mà những người này cũng là mỗi mỗi khắc không nghĩ tới lao ra thế giới lòng đất quá cuộc sống của người bình thường. Ở Phương Viêm cất bước khoảng chừng hơn 200 dặm sau. Phương Viêm là gặp phải một mảnh đơn giản kiến trúc. Nói là kiến trúc. Còn không bằng nói là một ít lều vải. Ở những này gia thú lều vải bốn phía có một ít hùng nhân hoạt động. Trong đó còn không phai một ít chưa khai hóa ma hùng. Bọn họ từng cái cao to cực kỳ tỏa ra ngơ ngác khí tức. Tiên thiên cảnh ma hùng, thật nhiều tiên thiên cảnh ma hùng, bọn họ đây là muốn làm gì ở này an ra sao? Nhìn phía xa cái kia con số không xuống 200-300 hùng nhân bộ lạc, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Có thể thành lập hùng nhân bộ lạc, trong này nhất định có cường giả đóng giữ, rất có thể là đoạt mệnh cảnh cường giả. Phương Viêm tuy rằng có đằng yêu binh này một đại lợi khí, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn bất đắc dĩ rút đi. Hùng nhân bộ lạc quá mạnh mẽ, không phải hiện tại Phương Viêm có thể đối phó đạt được. Mất đi đằng yêu binh, lấy Phương Viêm thực lực bay. Hắn là liền ma hùng phòng ngự đều không phá ra được. Nay còn tạp đánh. Một khi rơi vào trùng vây bên trong. Vậy tuyệt đối chính là muốn chết. Thế giới lòng đất lớn vô cùng. Lại không phải ít đi này ma hùng liền không thể rèn luyện. Vì lẽ đó Phương Viêm liền rất nhanh chuyển biến phương hướng. Chuyên chọn một ít lạc đàn yêu ma ra tay. Tiêu diệt hùng nhân bộ lạc. Vẫn là giao cho những đoạt mệnh cảnh đó cường giả đi làm. Phương Viêm tiến vào nhập thế giới lòng đất 3 tầng nơi sâu xa đã qua 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, hắn là chém giết lượng lớn yêu ma. Ở bảo khí cảnh xếp hạng Ngọc Bích trên là lại đi tới hơn 100 cái tiêu chuẩn. Đạt đến 456 tên. Rất nhiều người đều ở điều tra thứ hạng này Ngọc Bích trên. Nhưng là một cách manh mối cũng không có. Bởi vì Phương Viêm quật khởi quá nhanh. Rất nhiều tông môn. Gia tộc đại lão cũng bắt đầu dùng bí pháp suy đoán này lai lịch. Nhưng là không chờ bọn họ toán ra một kết quả. Đều gặp phải pháp lực phản phệ. Từng cách là miệng phun máu tươi. Cuối cùng không thể không gián đoạn suy tính. Thứ hạng này Ngọc Bích trên là thành một điều bí ẩn như thế người, dẫn rất nhiều người là tranh tương quan chú. Hắc thử yêu, lẽ nào là này thử yêu có muốn xung kích huyền không đại kiều? Xa xa, Phương Viêm nhìn thấy một đám hắc thử yêu ở trong rừng không ngừng chạy băng băng. Chít chít xéo lên không ngừng. Nhất thời không khỏi nói. Thử yêu. Đó là thế giới lòng đất tầng thứ ba bên trong tối cấp yêu thú. Rất bao lớn hình yêu thú đều lấy làm thức ăn. Mà khắc này, ở này mấy ngàn hắc thử yêu mặt sau là có một con to lớn báo đen ở truy đuổi này quần hắc thử yêu. Không, này không phải một con báo đen, mà là một con hắc miêu, hai trượng cự, cao nửa trượng cự đại hắc miêu. Mơ, y, e, u, hơ, a, cơ. Miêu là một tiếng hí lên. Dẫn cái kia hắc thử là không ngừng bốn phía chạy trốn. Màu đen lợi chảo là dùng sức vung lên. Từng đạo đao gió bắn ra. Trong nháy mắt. Thì có ba con luyện khí kỳ hắc thử bị chém giết. Hắc miêu dối ra lưới dài cuốn một cái. Ba con hắc thử yêu liền bị nuốt vào trong bụng. Mà mèo muôn kia nhưng là lộ ra một mặt thỏa mãn vẻ mặt đến. Tiên thiên cảnh miêu yêu còn đúng là hiếm thấy. Nhìn mèo muôn kia săn giết hắc thử, Phương Viêm là lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến. Này không phải thử triều, mà là miêu yêu ở săn giết thử yêu. Hơn nữa thử yêu số lượng cũng không ít. Có 4,500 đầu. Mới có thể không muốn buông tha này mấy ngàn công điểm trị. Thực nhân ruột đằng thả ra ngoài. Để hắn là tự do săn giết. Không muốn buông tha bất kỳ một con hắc thử yêu. Mà hắn thì lại bắt đầu ra tay đánh giết những này bảo khí cảnh thử yêu. Tiểu tử, ngươi là ở đâu tới nhỏ bé nhân loại, lại dám cướp ngươi miêu đại gia con mồi, chán sống rồi sao? Phương Viêm đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức sẽ gây nên cái kia miêu yêu chú ý. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Ha ha, miêu đại gia. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là lóe qua một vệt hết sạch. Này tiên thiên cảnh miêu yêu lại có thể miệng nói tiếng người. Này không phải là rất nhiều thấy. Phải biết, ở này thế giới lòng đất, có hai loại yêu ma có thể miệng nói tiếng người. Trong đó một loại là Phương Viêm trước hắn gặp phải hùng nhân. Thứ yếu chính là một ít yêu ma mạnh mẽ. Bọn họ thấp nhất đều muốn là đoạt mệnh cảnh mới có thể hóa hành miệng nói tiếng người. Mà một ít thiên phú dị bẩm. Tiên thiên cảnh cũng có thể miệng nói tiếng người. Mà này trước mắt hắc miêu yêu chính là này một loại. Linh trí phi thường cao. Có thể miệng nói tiếng người. Mà ngoại giới các loại yêu thú lại so với này thế giới lòng đất yêu ma lại muốn thông tuệ không ít. Có thể thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Bình thường luyện khí cảnh hai yêu thú cấp 3 liền có rồi hơn người linh trí. Trên mặt đất yêu thú cùng thế giới lòng đất yêu thú ở trên bản chất là có rất lớn không giống. Này liền khiến cho thế giới lòng đất yêu thú phi thường hung tàn. Không phải vậy. Nhân loại tu sĩ cũng sẽ không kiến tạo trấn ma tháp ngăn cản những yêu ma này xuống đất. Nhân loại, cướp ngươi miêu đại gia con mồi, hiện tại ta liền ăn ngươi. Hắc miêu là hú lên quái dị. Hướng về Phương Viêm là bổ nhào mà đi. Lợi chảo đột nhiên vung lên. Mang theo một trận cương phong. Dường như phải đem Phương Viêm đầu tự nổ nát. Chương 184 sủng vật hệ thông xúc. Ngươi đây là muốn chết. Nguyên vốn còn muốn để ngươi sống thêm một hồi. Không nghĩ tới ngươi cố ý muốn chết. Như vậy ta liền tiến ngươi lên đường. Nhìn cái kia rêu rao lên. Vung lên lời chảo chộp tới hắc miêu yêu. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Băng sơn quyền trong nháy mắt nổ ra. Và về phía đối phương chộp tới lời chảo. Mơ. Y. E. U. Bơ. A. Nơ. Tay chạm vào nhau. Mèo muôn kia yêu là đột nhiên kinh hô một tiếng. Lực chảo liên tiếp không ngừng vung lên. mang theo có đạo đạo tàn ảnh chụp vào Phương Viêm. Phúc phúc phúc phoi hắc miêu yêu lực đạo là không được. Nhưng là tốc độ của nó không phải thường nhanh. Đầy trời đều là từng đạo miêu ảnh lấp lóe. Khiến người ta là không phân biệt thật giả. Phương Viêm vận chuyển hóa phong thân pháp né tránh. Nhưng là tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh. Lợi chảo vô cùng sắc bén. Phúc phúc thanh không ngừng. Phương Viêm tại thân thể hộ không tới đau vai. Cánh tay. Bắp đùi. Trên mặt đều bị miêu yêu lợi chảo cho chảo thương. Xúc sinh kia tốc độ thật nhanh. Phương Viêm liên tiếp không ngừng bị thương. Hắn cũng phát hiện. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa phong thân pháp ở này hắc miêu yêu trong mắt là liền cặn bã đều không phải. Nếu tốc độ không được, như vậy chỉ có thể là cứng đối cứng. Phương Viêm hơi suy nghĩ, do công qua tay thủy ảnh kiếm là thôi thúc đến mức tận cùng bảo vệ thân thể. Hắc miêu yêu không ngừng nhảy lên. Công kích Phương Viêm. Phương Viêm thủy mạc mạn thiên thả ra màn kiếm cũng không thủ được này hắc miêu yêu bá đạo công kích. Trường kiếm trong tay ở đối phương va chạm là suýt nữa bóc ra. Không được, này miêu yêu tốc độ quá nhanh, ta căn bản là không phải đối thủ, nhất định phải nhanh nhanh rời đi nơi đây. Phương Viêm ở này hắc miêu yêu trước mặt là liên tiếp ăn quả đắng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại công kích ở này hắc miêu yêu trước mặt là dường như giấy bình thường không đỡ nổi một đòn. Thủy ảnh kiếm bảo vệ bản thân. Thân thể là nhanh chóng lùi về sau. Chính là cái kia ở đánh giết hắc thử yêu đằng yêu binh cũng theo lui trở về. Thấp kém nhân loại. Biết ngươi miêu đại gia lợi hại đi. Còn dám cướp ngươi miêu đại gia con mồi. Đúng là điếc không sợ súng. Hắc miêu yêu nhìn Phương Viêm muốn chạy trốn, trên mặt là hiện lên một vệt hí ngược vẻ, lợi chảo là không ngừng vung lên. Khắp nơi đều là miêu ảnh, Phương Viêm hướng về bất luận một nơi nào lùi, đều sẽ gặp phải mèo muôn kia yêu ngăn chặn. Nếu không là Phương Viêm có hạ phẩm bảo khí bảo giáp hộ thân. Hắc miêu yêu công kích tuy rằng sắc bén, nhưng là nhất thời căn bản là không phá ra được phòng ngự. Không phải vậy là hắn sớm đã bị này hắc miêu yêu cho trào thành mảnh vỡ. Hắc miêu yêu quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Lẽ nào ta thật sự muốn ngã xuống ở này sao? Phá vòng vây không được, Phương Viêm mặt là trở nên tái nhợt. Hắn chưa bao từng nghĩ sẽ gặp phải như thế có tên biến thái. Đằng yêu binh thu được Phương Viêm mệnh lệnh. Hóa thành có đảo hắc quang là bắn vào Phương Viêm cánh tay phải. Phương Viêm nhìn thấy đằng yêu binh trở về. Nhất thời tinh thần chấn động. Hắn nghĩ tới rồi ứng đối nguy cơ lần này đối sách. Đem đằng yêu binh phân ra dây leo là bao trùm đến toàn thân mỗi một góc. Từ một cây nhân hình dây leo. Từng cây dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn là hướng về bốn phía tàn ảnh chộp tới. Miêu miêu mơ. Y. E. U. H. A. Cơ. Miêu yêu tốc độ là nhanh. Nhưng là thực nhân ruột đằng dây leo đông đảo. Ở hắc miêu yêu một lần tập kích bên trong. Có dễ cái dây leo là quấn quanh ở cái kia hình thể cường tráng hắc miêu yêu. Hắc miêu yêu liều mạng giãy giụa, nhưng là một điểm dùng cũng không có. Kêu sợ hãi lôi kéo cái kia càng tổ nguyệt nhiều dây leo có mặt sợ hãi ở cũng không có trước như vậy hung hăng. Ha ha! Hắc miêu yêu, ngươi không phải rất hung hăng sao? Làm sao, hiện tại còn không phải là bị tiểu gia nhốt lại. Đằng yêu binh đem mèo muôn kia yêu cho trói chặt chẽ vững vàng, Phương Viêm không khỏi ha ha cười nói. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp này thứ 9 thần khí đằng yêu binh uy lực. Đến đằng yêu binh, dường như đến thần trợ. Nghĩ đến đâu hắc miêu yêu cho Phương Viêm tạo thành chật vật dạng, Phương Viêm trong mắt là lóe qua có mạt hàn quang. Sơ kiếm liền hướng cái kia dường như một cái bánh trưng giống như hắc miêu yêu đâm tới. Không, nhân loại tiểu tử, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Hắc Miêu Yêu nhận ra được Phương Viêm trong mắt nồng nặc sát cơ, nhất thời không khỏi tiếng rít nói. Không thể giết ngươi, tại sao không thể giết ngươi? Phương Viêm nghe vậy là lóe qua một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Này thế giới lòng đất sinh vật đều phi thường hung tàn, căn bản là không biết cái này giống như chủ động xin tha. Chính là bị hạn chế cũng là một mặt hung tàn. Liều mạng giãy giụa. Tại sao không thể giết ngươi? Hắc Miêu Yêu nghe vậy cũng là lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc. Này nhân loại trước mắt tại sao không thể giết chính mình? Hắn cũng phi thường nghi hoặc. Ngươi không thể giết ta, ta biết một chỗ bảo địa. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thực nhân dược đằng phân ra dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn quấn tới Hắc Miêu Yêu trong da. Nó sinh cơ. Huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua. Nhất thời không khỏi kêu sợ hãi ngã cũng. Bảo địa. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Bảo địa, cái gì bảo địa? Ngươi nhanh để nó dừng lại, ta cũng bị hấp thành miêu khô rồi. Ngươi nhanh để nó dừng lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Miêu Yêu sợ hãi hét lớn. Hắn đúng là không muốn chết, hắn vẫn không có hóa thành nhân hình, nó vẫn không có sống đủ. Phương Viêm mặt lộ vẻ tò mò. Này Miêu Yêu cũng quá không hề có một chút cốt khí. Đối với hắn nói tới một chỗ bảo địa cũng hiếu kỳ vô cùng. Để thực nhân dược đằng đình chỉ nuốt Hắc Miêu Yêu tinh huyết sinh cơ. Ta biết phủ cận có một chỗ bảo địa, bên trong có rất nhiều nhân loại các ngươi tu sĩ nói tới linh thạch. Ta mang ngươi tới, ngươi nhất định phải thả ta. Ô ô, ta tiểu Hắc còn không hưởng qua mấu miêu là tư vị gì. Ta còn không muốn chết, ô ô. Hắc Miêu Yêu một mặt sợ hãi, hướng về phía Phương Viêm là cầu khẩn nói. Chuyện này, nhìn này tiên thiên cảnh Hắc Miêu Yêu dĩ nhiên khóc. Phương Viêm là đau cả đầu. Còn không hưởng qua mấu miêu tư vị. Này Hắc Miêu làm sao như vậy cực phẩm? Chủ nhân, anh Minh Thần Võ chủ nhân. Ngươi có thể đừng có giết ta. Ta bái ngươi là chủ nhân. Ta nhất định đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Cầu chủ nhân nhiêu tiểu Hắc bất tử. Hắc Miêu Yêu nhìn Phương Viêm do dự, nhất thời không khỏi nịnh hót nói. Chuyện này. Hắc Miêu Yêu tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm cũng bị này Miêu cho lôi đến. Này Miêu Yêu cũng quá cái kia vô liêm sỉ. Rất sợ chết coi như. Còn có thể nịnh hót. Một điểm cốt khí cũng không có. Không uy hiếp liền bắt đầu nhận chủ. Ta anh Tuấn tiêu sái. Anh Minh Thần Võ. Phong lưu phóng khoáng. Người gặp người thích. Hoa kiến hoa khai chủ nhân. Ngươi tạm tha tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc nhất định thề sống chết không du. An toàn mã sau hầu hạ chủ nhân. Cho chủ nhân trào thật nhiều con chuột hiếu kính chủ nhân. Nhìn Phương Viêm trong mắt sát cơ dần dần nhạt đi. Mèo muôn kia yêu là miệng lưới lưu loát. Nịnh nọt thanh như nước thủy triều. Phương Viêm là vội vàng đình chỉ. Nếu như ở để cho nói tiếp. Bao không cho phép sẽ đến cái lấy thân báo đáp. Phương Viêm nghĩ đến này là một trận phát tởm. Ngươi muốn nhận chủ còn không phân ra thần hồn của ngươi đi ra. Phương Viêm không chịu được này Hắc Miêu Yêu nịnh nọt. Nhưng là thu này Hắc Miêu Yêu vì là sủng vật. Vậy cũng là có cái lựa chọn không tồi. Này Hắc Miêu Yêu tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn là tiên thiên cảnh Miêu Yêu. Thu phục còn có thể để nó bồi luyện soạt hóa phong thân pháp độ thành thạo. Canh chúc mừng ký chủ thu được linh sủng biến dị Hắc Hổ. Xin hỏi ký chủ có hay không kích hoạt sủng vật hệ thống nuôi nhốt linh sủng. Theo Phương Viêm đem mèo muôn kia yêu phân ra thần hồn lạc dấu ấm tinh thần của hắn. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở tại trong đầu vang lên. Biến gì Hắc Hổ, sủng vật hệ thống. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này không phải Hắc Miêu yêu sao? Làm sao sẽ là một con biến dị hắc hổ? Còn có một cái sủng vật hệ thống là đến hiện tại mới nhô ra. Chương 185 cực phẩm sủng vang 185 cực phẩm sủng vương. A. T. Quy. Quy. Cả. Y. Cơ. Hơ. Hoặc sủng vật hệ thống Phương Viêm hơi suy nghĩ. Kích hoạt rồi tiên giới hệ thống bên trong sủng vật hệ thống. Kéo dài trong đầu tiên giới hệ thống trang báo. Phương Viêm hắn nhìn thấy ở sủng vật bên trong có một con mê ngươi tiểu hắc miêu. Không. Đây là một con biến dị hắc hổ. Mà này hắc hổ đẳng cấp là cấp 1. Đây là biến dị hắc hổ. Mới cấp 1. Nhưng là không đúng vậy, này tiên thiên cảnh yêu ma đều là cấp 6 yêu thú. Làm sao sẽ là mới cấp 1? Phương Viêm cao mày có chút. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi hiện tại có được hay không thả ta? Đem thần hồn phân ra để Phương Viêm giấu ấm thần hồn của Phương Viêm giấu ấm. Phút này hắc miêu yêu là gì thường suy yếu. Nhưng là còn không quên đối Phương Viêm nịnh hót. Ồ, ngươi không phải hắc miêu yêu, ngươi là một con biến dị hắc hổ. Phương Viêm ở đâu hắc miêu yêu đỉnh đầu nơi phát hiện một cái nhàn nhạt vương tử. Ở nơi trán có từng cái bộ lông màu vàng ấm phát họa ra vương tử. Nếu không là tử quan sát kỹ, căn bản là không ai phát hiện được. Ta anh minh thần, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ta là một con phổ thông miêu yêu. Căn bản là không phải cái gì biến gì hắc hổ. Nếu như ta là cái kia hắc hổ, ngươi còn không là sớm. Hắc miêu yêu nịnh nọt thanh như nước thủy triều. Hướng về Phương Viêm giải thích. Giải thích âm thanh liền nhược đi. Đến cuối cùng là mấy hô nhược không nghe thấy được. Nhưng là chán ngươi vương tử lại làm giải thích thế nào thích. Phương Viêm đối với hắc miêu yêu mặt sau là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn biết chắc không phải cái gì tốt thoại. Nhất thời không khỏi nói. Còn có, ngươi hiện tại có phải là cấp 1, ngươi mới vừa ra đời không lâu. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi là làm sao biết ta mới cấp 1. Vừa ra đời không lâu a, ta đã nói rồi. Ngươi miêu đại gia làm sao có khả năng là cái nào cấp thấp con mèo nhỏ có thể so với. Chờ ngươi miêu đại gia lớn lên. Nhất định là thế giới này tối anh tuấn nhất tiêu sái. Anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng mà lại nhân vật vĩ đại. Cái kia tiểu hoa. Dĩ nhiên xem thường ngươi miêu đại gia. Thật đúng, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi cướp đến làm vợ. Hắc miêu yêu bỗng cảm thấy phấn chấn, bắt đầu không ngừng đập lên Phương Viêm nịnh nọt đến. Cái tên này không ngừng rất sợ chết, hơn nữa còn rất tự yêu mình. Phương Viêm nhìn cái kia một mặt tự yêu mình. Gãi gãi chòm râu. Làm ra một cái tự nhận là rất tuấn tú dáng vẻ biến dị hắc hổ. Lông mày nhất thời không khỏi cao lên đến. Này biến dị hắc hổ còn đúng là cực phẩm. Lẽ nào là bởi vì biến dị mới như vậy? Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Tiểu hắc có phải là rất tuấn tú a, sau đó nhất định có thể câu dẫn đến rất nhiều mấu miêu a, đến lúc đó tiểu hắc nhất định phân một cách cho ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Hắc miêu yêu nhìn Phương Viêm cau mày, nhất thời không khỏi nịnh hót nói. Ngươi câm miệng cho ta, mau mau mang ta đi lời ngươi nói bảo địa. Phương Viêm không chịu được này hắc miêu yêu rông dài, nhất thời không khỏi lạnh giọng quát lớn nói. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Tiểu hắc đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi tại sao đối với tiểu hắc như thế hung? Hắc Miêu Yêu hướng về phía Phương Viêm là một mặt oan ức nói. Ta tên ngươi câm miệng, ngươi không nghe sao? Phương Viêm mặt là càng ngày càng tái nhợt, cái trán càng là hiện lên một vệt đen, này Hắc Miêu Yêu cũng quá sông dài. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại, ngươi đừng nóng giận, tiểu hắc này liền câm miệng, mang ngươi đến tiểu hắc nơi ở. Hắc Miêu Yêu mau mau đình chỉ, hướng về phía Phương Viêm là xin tha nói. Hừ, nhìn này hết hy vọng không thay đổi. Chỉ có thể nịnh nọt biến gì hắc gan bàn tay Phương Viêm là không nhịn được hừ lạnh nói. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ai chọc giận ngươi không cao hứng? Anh minh thần võ tiểu hắc có thể lợi hại. Tiểu hắc cho chủ nhân ngươi báo thù đi. Nghe được Phương Viêm tiếng hừ lạnh, mới vừa đi chưa được mấy bước Hắc Miêu Yêu là một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi câm miệng cho ta, ở sông dài, ta liền làm thịt ngươi. Phương Viêm đúng là không chịu được này biến gì hắc hổ nịnh nọt thanh, có thể nói là gần như nghiến răng nghiến lợi trùng là quát. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại, ngươi đừng nóng giận. Hắc Miêu Yêu nhìn Phương Viêm nổi giận, nhất thời không khỏi nịnh hót đảo. Nhưng là hắn lời vừa nói ra được phân nửa, nhất thời liền bị Phương Viêm bay lên một cước cắt đứt. Không phải nói nhân loại đều yêu thích người cho hắn nịnh hót sao? Yêu thích có người khen hắn anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái sao? Làm sao ta người chủ nhân này như thế biến thái? Tiểu hắc khen hắn, hắn còn từ nhỏ hắc bị Phương Viêm thế một cước. Hắc Miêu Yêu là một mặt oan ức, ở trong lòng là không được thầm nói. Ở nhìn về phía Phương Viêm thì là một mặt đến u oán. Lại như là cái kia bị ủy khuất cô dâu nhỏ như thế. Còn không mau một chút dẫn đường, ở đâu nói thầm chút gì. Nhìn Hắc Miêu Yêu không ngừng quay đầu lại xem ra u oán ánh mắt. Phương Viêm không khỏi cau mày. Này mới vừa thu rồi một con sủng vật. Làm sao thu rồi như vậy một cái cực phẩm sủng vật. Hắn cũng hoài nghi. Nếu như sau đó hắn gặp phải nguy hiểm, cái tên này có thể hay không bỏ lại một mình hắn một mình chạy. Biến gì hắc hổ ở mặt trước dẫn đường. Một người một hổ vượt qua một mảnh đồi núi. Ở xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Phương Viêm bọn họ là đi tới một tòa chọc lúc. Không hề bắt mắt chút nào núi nhỏ trước. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Đây chính là tiểu hắc nhà. Hiện tại là ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại nhà. Hắc Miêu Yêu hướng về phía cái kia chọc lúc núi nhỏ là một trận vùng vẫy. Tiếp theo liền lộ ra một cái đen thấm sơn động đến. Tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm là một trận khen tặng nịnh nọt thanh. Chủ nhân, ta đối với ngươi kính ngưỡng dường như cái kia ảo ảo nước sông như thế liên miên không dứt. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi có phải là bị tiểu hắc động phủ cho khiếp sợ đến? Mau nhanh vào xem một chút đi. Này sau đó chính là chủ nhân nhà của ngươi. Phía trước dẫn đường. Phương Viêm có chút suy yếu đạo. Hắn này cùng nhau đi tới. Bất luận hắn đối với này biến gì hắc hổ làm sao quát mắng. Hoặc là quyền đấm cước đá. Nhưng là đối phương nịnh nọt thanh liền vẫn không có từng đứt đoạn. Này vẫn là cái kia tính cách cảnh trực yêu thú sao? Khi nào yêu thú này cũng biến như thế nhân tính hóa. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Xin mời vào. Đây chính là tiểu hắc nhà. Hiện tại là chủ nhân nhà của ngươi. Hắc Miêu yêu một bước hai quay đầu lại, ở đâu lại nhảy cho Phương Viêm giới thiệu đến. Đây là một cái rất lớn sơn động, khá giống là một cái quáng động, nhưng là lại có chút không giống. Ở hang động này nơi, Phương Viêm là cảm nhận được cấm chế tồn tại. Nếu không là này biến gì hắc hổ dẫn đường, hắn căn bản sẽ không tìm được nơi đây. Đây là một cái quáng động, hơn nữa còn là một cái không có khai phá quá quáng động. Cùng nhau đi tới, Phương Viêm nhìn thấy trên vách đá tỏa ra nhàn nhạt tinh mang. Bên trong thai ngén đầy đủ linh áp linh thạch. Nhất thời không khỏi tự lẩm bẩm. Này biến gì hắc hổ nói tới bảo địa. Này còn đúng là một chỗ bảo địa. Linh thạch này quáng đồng giá trị là không thể đo đếm. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Này bảo địa chính là tiểu hắc nhà. Ở động này bên trong tu luyện, tốc độ có thể sắp rồi. Tiểu hắc muốn trở nên mạnh hơn, muốn trở nên mạnh hơn, sau đó muốn kết hôn rất nhiều mẫu miêu làm vợ. Nhìn Phương Viêm cái kia một mặt ánh mắt khiếp sợ, cái kia biến gì hắc hổ là u bắt đầu lại nhảy lên. Còn có cái kia tiểu hoa. Ngươi chờ. Chờ ngươi miêu đại gia trở nên mạnh mẽ. Có thể đánh được ngươi sau. Nhất định phải đem ngươi đoạt lại làm vợ. Đi ở phía trước, hắc miêu yêu là nghiến răng nghiến lợi. U. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 186 linh tuy. 186 linh tuy là linh thạch thượng phẩm. Tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm? Tiến vào hang động nơi sâu xa, Phương Viêm phát hiện cái kia khảm nạm ở phối hợp khoáng bên trong linh thạch chính là hắn không gian trong túi đeo lưng linh thạch thượng phẩm. Một viên 10.000 viên linh thạch hạ phẩm linh thạch thượng phẩm. Nơi đây là lít nha lít nhít đâu đâu cũng có. Hơn nữa có một quáng động. Nếu như đều sẽ khai thác đi ra, cái kia không phát đạt. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Những này sáng lấp lánh tảng đá là nhìn thấy không lấy được. Biến gì hắc hổ nhìn Phương Viêm hai con mắt phát sáng đều sắp chảy nước miếng. Nhất thời không khỏi khổ gương mặt nói. Vì sao lại không lấy được? Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ không tin. Tiếp theo liền lấy ra một thanh chính mình luyện chế ra cực phẩm pháp khí hướng về lộ ra ở bên ngoài linh thạch chém tới. An nghe phịch một tiếng nổ vang. Phương Viêm trong tay cực phẩm pháp khí là tuột tay mà bay. Mà bị hắn chém trúng vách đá là ổn tia bất động. Chính là một đạo bạc ấm đều chưa từng lưu lại. Cấm chế động này bên trong có cấm chế bảo vệ. Phương Viêm hơi nhướng mày. Nghĩ đến tiểu hắc ở vào động thì liền hoa cái kia mấy lần. Đây là mở ra nơi đây hang động cấm chế. Nhất thời không khỏi nói. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi cũng đừng bạc tốn sức. Động này bên trong cái kia sáng lấp lánh hòn đá hắn là lấy không đi. Nhanh chủ nhân, ta mang ngươi xem như thế bảo bối. Ngươi nhất định sẽ yêu thích. Biến gì hắc hổ tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Bảo bối gì? Phương Viêm lông mày hơi động động này bên trong bảo bối, không phải là những linh thạch này sao? Chẳng lẽ còn có so với linh thạch này còn quý giá đồ vật sao? Phương Viêm mắt lộ ra vẻ tò mò theo cái kia tiểu hắc là hướng về huyệt động kia nơi sâu xa đi đến. Này thạch nhũ nhỏ xuống chính là cái gì? Làm sao có như thế linh khí nồng nặc? Phương Viêm từng cảm thụ quá cái kia linh thạch thượng phẩm tỏa ra linh khí. Nhưng là cùng động này bên trong thạch nhũ nhỏ xuống linh dịch tỏa ra linh khí đó là hai cái khái niệm bất đồng. Có thể nói là một cái thiên. Một chỗ. Ngửi một cái. Như cùng ăn nhân sâm kia quả giống như vậy. quanh thân 36,000 cái bé nhỏ lỗ chân lông đều triển khai ra. Linh tủy, đây là linh tủy. Trong truyền thuyết linh tủy, nhìn cái kia dường như ngọc tủy bình thường ở một cái thạch tàu bên trong lưu động chất lỏng màu nhũ bạch. Phương Viêm là một mặt khiếp sợ. Bên trong hang núi này dĩ nhiên có linh tủy tồn tại. Đây chính là trong truyền thuyết linh tủy. Này linh tủy có thể cải thiện một người tư chất, là một loại nghịch thiên thần vật. Mà nơi đây dĩ nhiên có thể dựng dục ra loại này thần vật đến. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Này chính là ta nói bảo bối. Đến cùng nhau chơi đùa a, biến gì hắc hổ vui vẻ nhảy đến cái nào linh trong ao tủy. Hướng về phía Phương Viêm là mời nói. A, ngươi tên phá của này, ngươi nhanh đi ra cho ta. Dĩ nhiên ở này linh tủy bên trong rửa giấy. Nhìn cái kia tiện rơi vào linh tủy. Phương Viêm đầu là co quắp một trận, hướng về phía cái kia tiểu hắc là gầm hét lên. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi làm gì thế đối với tiểu hắc như thế hung? Tiểu hắc run lên đen bóng bộ lông, linh tủy tung tóe, vết thương trên người là toàn bộ khép lại vậy. Chính là bị thực nhân ruột đằng nuốt lượng lớn sinh cơ khắc này cũng được khôi phục. Cái kia có chút khô quắt thân thể là lại khôi phục sức sống. Bộ lông biến càng ngày càng đen bóng một cách yêu dị. Nguyên bản, Phương Viêm nhìn thấy này linh tủy, hắn còn dự định uống mấy cái cải thiện một thoáng thể chất. Không nghĩ tới này biến gì hắc hổ dĩ nhiên ở trong này rửa giấy. Hắn dĩ nhiên là tuyệt tâm tư này. Chính là muốn uống này linh tủy. Cũng không phải uống này thạch tàu bên trong, mà là uống này mới vừa nhỏ xuống linh tủy. Ở Phương Viêm nhìn kỹ, những kia nhỏ xuống trên đất linh tủy là lại hóa thành một mảnh khí vụ. Này khí vụ bị nơi đây trận pháp hấp thu, sau đó lại hóa thành linh tủy nhỏ xuống ở này thạch tàu bên trong. Để thạch tàu bên trong linh tủy vĩnh viễn duy trì ở một cách mãn cách trạng thái. Này thứ tốt, nếu như bắt được ngoại giới, đến bán bao nhiêu linh thạch a? Phương Viêm khó nén hưng phấn trong lòng vẻ. Hắn biết, nơi đây linh tủy là một cách nào đó đại năng phong ấm này một tòa mỏ quặng, trải qua vô số năm mới dựng dục ra đến. Tiểu hắc, huyệt động này ngươi là làm sao phát hiện? Phương Viêm tự linh trong ao tủy thu hồi ánh mắt, hướng về phía cái kia một mặt oan ức tiểu hắc hỏi. Biến gì hắc hổ tiểu hắc là một mặt kỳ quái. Đây chính là hắn ra. Hắn vừa sinh ra tựu tại này. Tại sao Phương Viêm sẽ hỏi như thế vấn đề kỳ quái? Ngươi mở ra nơi đây cấm chế thủ pháp không thể là ngươi trời sinh sẽ, là ai dạy ngươi đi? Phương Viêm nhìn tiểu hắc mắt lộ ra kỳ quái vẻ, không khỏi cau mày nói. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi vì sao lại hỏi loại này vấn đề kỳ quái? Ta vừa sinh ra tựu tại này. Huyệt động này cấm chế ta vừa sinh ra sẽ a, không có ai dạy ta. Tiểu hắc vẻ mặt nghi hoặc, nhìn chằm chằm Phương Viêm khen tặng nói. Ngươi vừa sinh ra tựu tại này, cái kia cha mẹ ngươi? Phương Viêm nghe vậy là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đạo. Nếu như nơi đây là tiểu hắc cha mẹ lưu, cái kia tiểu hắc cha mẹ bọn họ thật là có biến thái a. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ta vừa sinh ra tựu tại động này bên trong. Ta chưa từng thấy cha mẹ ta. Tiểu hắc một mặt không rõ. Ngươi không có cha mẹ, lẽ nào ngươi là từ tảng đá khe trong nước ra đến sao? Phương Viêm kỳ quái. Mà tiểu hắc cũng rơi vào xoắn suýt bên trong. Tiểu hắc vừa sinh ra tựu tại động này bên trong. Khát, đói bụng liền uống này linh trong ao tủy linh tủy. Không có bạn chơi, một người rất cô độc, Cũng chính là một năm trước, hắn ra hang núi này, gặp phải một cái miêu quần bộ lạc, cùng một đám miêu yêu chơi đùa. Nhưng là luôn bị những kia mạnh mẽ miêu yêu bắt nạt. Bị thương, sẽ chạy về ra ngâm mình ở linh trong ao tủy chữa thương. Không có cha mẹ, ngươi cũng giống như ta là một đứa cô nhi a. Nghĩ đến chính mình kiếp trước, Phương Viêm hắn cũng là một đứa cô nhi, đối với này tiểu hắc là vừa đồng tình mấy phần. Hiện tại hắn sống lại, hơn nữa còn có cha mẹ, hắn nhất định phải khỏe mạnh quý trọng. Phụ thân, ngươi chờ, không tốn thời gian dài, ta sẽ để chúng ta người một nhà đoàn tụ. Phương Viêm chăm chú nắm đấm, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kiên định. Hiện tại là phải đem những này linh tủy cho toàn bộ lấy đi ra. Phương Viêm nhìn cái kia tràn đầy một ao linh tủy là bắn ra một vệt hết sạch. Hôm nay tới này đúng là quá đáng giá. Này tràn đầy một ao linh tủy giá trị là nào đánh giá? Phương Viêm bắt đầu lấy ra từng cái bình lớn bắt đầu trang lấy những này linh tủy. May là ta có một ít vò rượu, không phải vậy, nhiều như vậy linh tủy vẫn đúng là khó mang đi. Phương Viêm đem rượu đàn bên trong tửu đều đổ ra, bắt đầu trang lấy này trong ao linh tủy. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Đây là vật gì tốt thơm quá a. Ngươi đừng ngã, đều cho tiểu hắc đi. Hơn 100 đàn linh tửu, Phương Viêm nhất thời căn bản là uống không hết, chỉ có thể là đổ đi. Nằm ở xoắn suýt bên trong tiểu hắc nghe thấy được tiểu như không khỏi hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm Phương Viêm nói. Nếu ngươi muốn uống liền cầm đi. Phương Viêm thấy cái kia tiểu hắc thèm đều sắp chảy nước miếng. Nhất thời liền ném quá một cái vò rượu cho tiểu hắc. Ha ha, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi đối với tiểu hắc đúng là quá tốt rồi. Tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm là lại vỗ một hồi nịnh nọt, mới ôm cái kia đại cái vò rượu bắt đầu uống lên. Một đoàn đoàn linh tửu bị tiểu hắc uống sạch. Phương Viêm nhưng là đem những này linh tủy đều trang đến vò rượu bên trong, sau đó thu được không gian trong túi đeo lưng. 100 đàn, này linh trong ao tủy linh tủy mới xếp vào 1/5. Đem lấy ra vò rượu chứa đầy, nhưng là này linh tủy chỉ mới thiếu một điểm, Phương Viêm là một mặt khiếp sợ. Không có vò rượu, Phương Viêm không thể không vận dụng luyện khí các hệ thống luyện chế ra một vò rượu lớn đem chứa những này linh tủy. Chương 187 Trấn Thiên Thu linh tủy dĩ nhiên có như thế kỳ hiệu. Phương Viêm mở đóng chặt hai con mắt, trong mắt là lóe qua một vệt thần quang. Điều tra một thoáng hệ thống trang báo nhân vật ếp biến hóa là gia tăng rồi 20 vạn, nhất thời không khỏi một mặt khiếp sợ. Dùng linh tủy ở chỗ này tu luyện một canh. Ếp là gia tăng rồi 20 vạn ếp. Một ngày 12 canh chính là 240 vạn ếp. Đây là tương đương với gấp 100 lần tốc độ tu luyện à. Ta thiên, này tu luyện tiêu hao linh tủy cũng quá nhanh, một canh dĩ nhiên tiêu hao non nửa bát linh tủy. Như vậy tu luyện, những này linh tủy đủ ta tu luyện bao lâu à? Nhìn trang linh tủy đúng mốt thu thập non nửa bát linh tủy là tiêu hao sạch sẽ. Phương Viêm là không nhịn được cả kinh kêu lên. Này linh tủy, khá giống là tiên giới này một trò chơi bên trong một loại có thể tăng cường ếp kinh nghiệm đan. Mỗi một hạt có thể tăng 100, 500 khác nhau ếp. Mà loại này kinh nghiệm đan cái kia đều là một ít muốn nhanh chóng thăng cấp nhân dân tệ bai ếp không thể thiếu đạo cụ. Này linh tủy, mỗi luyện hóa một giọt thì có gấp 10 lần tu luyện tăng cường. Ở tính cả trái tim của cường giả tu luyện tăng cường. Vậy coi như là tương đương với gấp 100 lần tu luyện tăng cường. Gấp 100 lần tu luyện tăng cường, này công hiệu nhưng là có thể nói nghịch thiên rồi. Nhưng là đối với này linh tủy chân chính giá trị. này tu luyện ra một chút kinh nghiệm chỉ thì có chút không đáng giá được nhắc tới. Linh tùy, đó là linh thạch cực phẩm trong mỏ quặng mới có thể dựng dục ra thiên địa thần vật. Ở bên ngoài, đều là luận nhỏ bán. Mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Cầm linh thạch cũng không mua được. Linh tùy, tiên thiên cảnh tu sĩ, dùng một giọt, cái kia dâng trào linh lực cũng có thể làm cho tu vi bùng lên một tầng. Này linh tùy, chính là đối với đoạt mệnh cảnh, mơ dương cảnh tu sĩ cũng hữu dụng. Bạo khí cảnh tu sĩ dùng một giọt linh tùy có thể căng nứt. Mà Phương Viêm dùng non nửa bát, cũng chỉ là gia tăng rồi 20 vạn ép. Này non nửa bát làm sao cũng có cái 100 nhỏ. Một giọt giá trị 10.000 linh thạch thượng phẩm trở lên. 100 nhỏ chính là 1 triệu linh thạch thượng phẩm. 1 triệu linh thạch thượng phẩm mua các loại thiên địa linh vật hối đoái thành ép đủ khiến nó tăng cường mấy triệu ép. Dùng 100 nhỏ linh tủy, gia tăng rồi 20 vạn ép. Phương Viêm cũng không biết là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Nhưng là thể chất của hắn đến là được cải thiện. Trong thân thể là sắp xếp ra không ít tạp chất. Như vậy sinh phục linh tủy quá bảo liễm của trời, nếu như đem luyện chế thành đan dược là tốt rồi. Phương Viêm nhìn cái kia chậm rãi rơi xuống linh tủy, Phương Viêm là không nhìn được cau mày. Này linh tủy là hắn gặp phải có thể dùng tăng cường tu vi một loại thiên địa thần vật. Nếu như dùng linh tủy tu luyện đúng là quá lãng phí. Này một ao lớn, làm sao cũng có cái mấy ngàn cân đi. Nhưng là dùng tu luyện, có vẻ như cũng không tốn thời gian dài. Đặc biệt cái nào tiểu hắc ở này linh trong ao tủy rửa giấy uống linh tủy chỉ tu luyện, tiêu hao lên càng là một cái không để yên. Này một chỉ linh tủy không tốn thời gian dài sẽ tiêu xài một không. Thông qua hiểu rõ, Phương Viêm biết chỗ này dựng dục ra linh tủy quáng đồng nhất định là cha mẹ bọn họ để cho tiểu hắc. Phương Viêm lấy đi những này linh tủy, cũng chỉ có thể coi là giúp tiểu hắc bảo quản. Dù sao tiểu hắc tu luyện là dựa vào những này linh tủy. Sau 3 ngày, Phương Viêm đem những này linh trong ao tủy linh tủy đều lấy đi ra. Chính là cách nào trang linh tủy ao đều bị hắn cho đào lên. Cái này linh tủy chỉ nhưng là đều là do linh thạch cực phẩm tạo thành. Linh thạch cực phẩm, đó là so với linh thạch thượng phẩm là vật càng quý giá hơn. Một viên có thể hối đoái 10.000 linh thạch thượng phẩm linh thạch. Mà Phương Viêm là tổng cộng thu được 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Chỗ này bảo địa không có linh tủy, linh thạch cực phẩm. Hiện tại chỉ có thể là một khối phổ thông quáng động. Phương Viêm đem này trong hầm mỏ linh tủy cùng linh thạch cực phẩm đều lấy đi. Hắn phát hiện, con này đỉnh nơi vạn năm thạch nhũ là đang không có linh tủy sinh ra. Dường như là sứ mạng của bọn họ đã đi đến cuối con đường. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ta cảm nhận được động này bên trong trận pháp muốn hủy diệt. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Tiểu hắc nhận ra được trong hầm mỏ linh thạch là hết mức giãn nứt ra. Hắn đây vừa sinh ra liền tồn tại cổ động muốn hủy diệt, nhất thời không khỏi nói. Đi, sau đó ngươi hãy cùng ta đi. Phương Viêm cũng nhận ra được gì thường trong động kinh người linh khí đang nhanh chóng biến mất. Nay kéo dài u trường hang động dường như muốn sụp xuống giống như vậy, nhất thời không khỏi nói. Đang khi nói chuyện, một người một hổ là hướng về ngoài động chạy như điên. Ầm ầm, an nghe ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia chọc lúc núi nhỏ đầu là ầm ầm sụp xuống. Hòn đá tung tóe. Một luồng kinh người linh áp là phóng lên trời. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại, tiểu hắc gia không còn. Tiểu hắc nhìn cái kia sụp xuống đỉnh núi trên mặt là hiện lên một đạo nhân tính hóa thương cảm vẻ. đi thôi, nơi đây không thể ở lâu. Linh áp phóng lên trời. Nơi đây nhất định sẽ có cường giả tới rồi. Phương Viêm hướng về phía cái kia tiểu hắc là bắt chuyện một tiếng. Một người một hổ là rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tự tại Phương Viêm bọn họ mới vừa đi không lâu. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ là đột nhiên giáng lâm nơi đây. Mà những người này đều là thế giới lòng đất bên trong cường giả. Bọn họ đều là một ít yêu ma mạnh mẽ hóa hình. Bọn họ từng cái tỏa ra vô biên dọa người uy thế. Nếu như Phương Viêm hắn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy phi thường khiếp sợ. Bởi vì những người này là sinh tử cảnh vương giả. Một người trong đó tráng cùng một con hùng cường giả chính là ma hùng bộ tộc Chí Tôn. Hùng bá. Người này bất kể là ở thế giới lòng đất tầng thứ 5 vẫn là tầng thứ 6 đều phi thường có tiếng. Mà khắc này dĩ nhiên ở này thế giới lòng đất tầng thứ 3 xuất hiện. Cho tới phủ cận mấy người khác, nhưng là hổ tộc, ngưu tộc, mã tộc, chư tộc trong gơ tộc cường giả tuyệt thế. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi đây là muốn mang tiểu hắc đi chỗ đó. Các ngươi nhân tộc thế giới sao? Tiểu hắc một mặt chạy trốn, một mặt trùng Phương Viêm hỏi. Không, ta còn muốn ở này thế giới lòng đất rèn luyện một phen. Phương Viêm lắc đầu nói. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi không trở về thế giới loài người đúng là quá tốt rồi. Ngươi bồi tiểu hắc cùng đi tìm tiểu hoa đi. Lần này ta nhất định phải đưa nàng chinh phục làm vợ của ta. Tiểu hắc ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía Phương Viêm là một mặt quyến rũ nói. Hiển nhiên là đối với cái kia miêu tộc tiểu hoa là nhớ mãi không quên. Tiểu hoa. Lúc này nghe vậy trên mặt là lóe qua một vệt vẻ cổ quái. Dựa theo này tiểu hắc ký ức. Hắn sinh ra mới hơn một năm. Mao đều vẫn không có trường tề liền cả ngày nghĩ nữ nhân. Lão bà. Hơn nữa còn sẽ nình hót. Rất sợ chết. Như vậy cực phẩm yêu thú cũng không thấy nhiều. Được rồi, phía trước dẫn đường. Nhìn tiểu hắc cái kia vô cùng đáng thương vẻ mặt. Hung hăng ở đâu khoa Phương Viêm anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái. Phương Viêm là có chút không chịu được. Nhất thời không khỏi nói. Áp, áp, tìm tiểu hoa đi đi, tìm lão bà ta đi tới. Tiểu hắc được Phương Viêm cho phép, hướng về phía Phương Viêm là khen tặng một trận, tiếp theo chính là một mặt hưng phấn quát. Do tiểu hắc dẫn đường trải qua gần nửa ngày công phu, bọn họ là xuất hiện ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Tiểu hoa, tiểu hoa, lão bà. Ta đến xem ngươi. Ngươi còn chưa tới cho chồng ngươi nện nện chân xoa bóp một thoáng. Sau đó sẽ sinh mấy cái nho nhỏ hắc nối dõi tôn đường. Vừa tiến vào này trong rừng cây rậm rạp, tiểu hắc là hướng về phía rừng cây là quát. Ngươi này tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặc tròn hắc ruột. Còn dám ở đến. Ngày hôm nay lão nương không phải hoạt lột ngươi không thể. Theo tiểu hắc tiếng gào vừa rơi xuống. Một con cao khoảng một trượng. Dài ba trượng. Quanh thân mọc đầy trắng đen điều hình hoa văn to lớn miêu yêu là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Chấn thiên thú nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn miêu yêu. Phương Viêm phát hiện. Này tiểu hắc trong miệng tiểu hoa nó căn bản là không phải cái gì miêu yêu. Mà là một con mạnh mẽ chấn thiên thú. Chương 188 thu phục chấn thiên thu 188 thu phục chấn thiên thu này. Nhìn cái kia hình thể so với tiểu hắc còn hùng tráng hơn mấy phần chấn thiên thú. Phối hợp đối phương cái kia dũng mãnh ngôn ngữ. Lão nương. Này tiểu hắc ở tại trước mặt lại như là trâu nghé lớn chưa đủ lông đủ cánh dĩ nhiên nghĩ cưới nhân ra làm vợ. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Phương Viêm là ở một lần cảm khái, lần này thu linh sủng đúng là mẹ kiếp quá cực phẩm. Tiểu Hoa, ngươi hung cái gì hung, đến cho lão tử cười một cái, không phải vậy sau đó còn đánh cái mông ngươi. Chấn thiên thú hung thần áp sát, Tiểu Hắc hồn nhiên không đem để vào trong mắt, cười trêu nói. Ngươi cái này tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặc tròn hắc vượt. Xem lão nương ta không xé nát miệng của ngươi. Chấn thiên thú không chịu được Tiểu Hắc trêu đùa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh rung trời động. Hóa thành một đạo mãnh liệt sóng âm tập quyển bốn lúc này. Tráng kiện mạnh mẽ tứ chi đột nhiên nhất đằng mặt đất. Hóa thành một sợi dây cung kiếm chi hướng về Tiểu Hắc nhào tới. Hống hong miêu. Tiểu Hắc vừa thấy chấn thiên thú đập tới. Trong mắt không có khiếp đảm chút nào. Trái lại là hưng phấn gầm rú hướng về nhào tới. Miêu Tiểu Hoa, ngực của ngươi cơ càng ngày càng phát đạt. Miêu Tiểu Hoa, ngươi tứ chi thật tráng kiện mạnh mẽ. Miêu Tiểu Hoa, cái mông của ngươi thật là tốt đẹp có co giãn, nhất định có thể sinh dưỡng. Miêu Tiểu Hoa, ngươi liền đi theo ta đi cho ta sinh một tổ nho nhỏ hắc. Thoáng qua, hai thú liền ở cùng nhau nơ. U Vinh Quy Quy U đánh vào nhau. Mắt to chừng mắt nhỏ. Đặc biệt Tiểu Hắc phi thường vô liêm sỉ. Đang đánh nhau còn không quên nói đùa giỡn đối phương, để cho vẫn là nằm ở nổi giận bên trong. Này Tiểu Hắc cũng quá mẹ kiếp cực phẩm. Cái tên này không phải yêu thú, nhất định là cái kia tên lưu manh ác ôn vô lại biến. Nghe Tiểu Hắc cái kia hèn mọn ngôn ngữ, Phương Viêm cũng hoài nghi hắn là cái nào phong nguyệt trên sân tay già đời. Tiểu Hoa, ngươi vẫn là liền đi theo ta đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu Hắc bị nổi giận bên trong chấn thiên thú đánh cho chạy trối chết, nhưng là trong miệng hắn kêu gào thanh là vẫn không ngừng. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Tiểu Hắc đều sắp muốn bị đánh chết. Ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi mau tới giúp một chút Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc không ngừng chạy trốn. Chấn thiên thú phụt lên ra quả cầu sét không phải là đùa giỡn. Khắc này hắn bị cái kia sấm sét là khảo kinh ngạc. Bắt đầu hướng về Phương Viêm xin tha. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Ngươi này tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặc tròn hắc phủ, dĩ nhiên nhận một cái thấp hèn nhân loại làm chủ. Ngươi sinh vì là yêu thú. Ngươi có còn hay không một điểm cốt khí? Chấn thiên thú nghe được Tiểu Hắc tiếng cầu cứu trái lại là càng thêm tức giận rồi. Cái kia phụt lên ra quả cầu sét gần giống như một tấm lưới điện đem Tiểu Hắc cho nhốt lại. Tiểu Hoa, ngươi hắc ra không phát uy ngươi khi ta là mèo ốm a, ngày hôm nay không cố gắng dạy dỗ ngươi. Ngươi còn không phiên thiên. Tránh không khỏi Tiểu Hắc cũng nổi giận. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể là tràn ngập mà mở, sát ý ngút trời. Khắc này cái kia Tiểu Hắc lại như là một cái thế quân vương. Lãnh đạm con mắt bế nghễ tứ phương. Tiểu dạng trả lại lão nương chơi bộ này, xem ta không xé xác ngươi. Chấn thiên thú nhìn Tiểu Hắc trên người tỏa ra trùng thiên sát ý. Thân thể là không tự chủ run rẩy một thoáng. Đón lấy. Dường như đèn lồng bình thường đại con mắt bắn ra một đạo tinh quang. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hướng về Tiểu Hắc nhào tới. A nha, mẫu thân của ta a cọp cái muốn mưu sát chồng. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi nhanh cứu cứu Tiểu Hắc đi. Nguyên bản Phương Viêm cho rằng này Tiểu Hắc cùng này chấn thiên thú sẽ có một phen áp chiến. Không nghĩ này Tiểu Hắc là rất không cốt khí kinh hô một tiếng. Tiếp theo liền hướng Phương Viêm chạy thục mạng. Mia nó, đánh không lại nhân ra liền không nên trêu chọc nàng. Ai nhìn cái kia lít nha lít nhít điện cầu liền hắn cũng bao trùm. Phương Viêm là không nhịn được hú lên quái gì. Quay đầu lại bỏ chạy. Này chấn thiên thú quá lợi hại, so với tiểu hắc còn mạnh hơn, tối thiểu là tiên thiên hậu kỳ thực lực mạnh mẽ yêu thú. Này tiểu hắc đều không phải đối thủ. Phương Viêm thì càng không phải. Ngoại trừ trốn, dường như không có đường khác có thể đi rồi. Trốn, các ngươi ngày hôm nay chạy thoát sao? Chấn thiên thú xít gào. Từng viên một quả cầu sét dường như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Mỗi một viên đều mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Phương Viêm hóa phong thân pháp một triển khai ra. Nhưng là ở đâu biến thái chấn thiên thú trước mặt, lại như là trò trẻ con giống như vậy. Bất luận hắn làm sao chạy trốn, hắn đều trốn bất quá đối phương quả cầu sét công kích. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi mau thả pháp bảo nhốt lại tiểu hoa. A Phương Viêm liều mạng tránh né cái kia quả cầu sét công kích. Phi thường chật vật. Chính là có hạ phẩm bảo khí nội giáp hộ thân. Khắc này cũng là bị cái kia quả cầu sét cho điện kinh ngạc. Tiểu hắc so Phương Viêm còn muốn thảm trên mấy phần. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm cầu cứu nói. Pháp bảo gì? Phương Viêm có chút không xoay chuyển được, bị cái kia chấn thiên thú đánh ra quả cầu sét bắn cho bị hồ đồ rồi. Ai? Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Chính là ngươi chế phục tiểu hắc loại kia dây leo. A tiểu hắc nghe vậy là lo lắng nói. Dựa theo tiểu hắc ý tứ, vậy thì là Phương Viêm dùng đằng yêu binh hạn chế chấn thiên thú, đem thu phục. Như vậy, hắn là có thể cùng với tiểu hoa, dùng thực nhân ruột đằng nhốt lại này chấn thiên thú. Phương Viêm là nghe hiểu tiểu hắc ý tứ, nhưng là việc này căn bản là không thể. Này thực nhân ruột đằng sợ hỏa, nhưng là này sấm sét bị hỏa còn càng thêm đáng sợ. Nếu như hắn khắc này lấy ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng, cái kia không phải tìm diệt sao? Tiểu hắc, này chấn thiên thú là lôi thú, pháp bảo của ta căn bản là giữ không nổi hắn, trừ phi hắn mất đi sấm sét công kích. Phương Viêm nói bổ sung. Miêu chuyện này, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi cho ta linh tủy, ta đến đem nó sấm sét đều tiêu hao hết. Tiểu hắc kêu quái gì, trong mắt là lóe qua vẻ tàn nhẫn. Ngày hôm nay muốn thu phục tiểu hoa làm vợ, phải liều mạng mới được. Phương Viêm nghe vậy là lấy ra một bình nhỏ linh tủy cho tiểu hắc ăn vào. Tiểu hắc trên người bị điện là trong nháy mắt liền vảy mọc ra tân bộ lông. Miêu, tiểu hoa, cái mông của ngươi thật là tốt đẹp kiều, là cái có thể sinh dưỡng. Ngày hôm nay ngươi liền đi theo ta dơ dơ quy quy y tị y e u hoa. Ngươi xem ngươi cái kia quả cầu sét còn không là không đả thương được ngươi hắc ra. Xem, hắc ra bộ lông vẫn là như vậy đen bóng có ánh sáng lộng lẫy. Ngươi hắc ra vẫn là trước sau như một anh minh thần võ, uy vũ mà hùng tráng. A, ngươi liền bé ngoan đi theo ta đi. Tiểu hắc đến linh tùy sự giúp đỡ, khôi phục sức sống, lại bắt đầu hướng về phía cái kia chấn thiên thú đùa giỡn nói. Chấn thiên thú gào thét không ngừng. Cái kia quả cầu sét là không ngừng phụt lên mà ra. Đối với tiểu hắc là lại gia tăng sức mạnh tấn công. Chính là Phương Viêm cũng gặp phải đến. Phủ cận biển rừng đều bị một mảnh lôi hải bao trùm, khắp nơi tràn ngập khí tức kinh khủng. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Tiểu hắc nhanh không kiên trì được. ngươi mau ra tay nhốt lại tiểu hoa. Hắn sấm sét công kích bị ta tiêu hao hết. Tiểu hắc cả người cháy đen thành một khối than cốc, có chút lo lắng hướng về phía Phương Viêm quát. Theo tiểu hắc tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng biết đây là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Có thể nói là không chút do dự liền lấy ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Cái kia từng cây dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn là hướng về cái kia chấn thiên thú bao phủ mà đi. Hống chấn thiên thú gầm lên giận dữ, một chảo hướng về Phương Viêm vỗ tới. Ở nén giận chấn thiên thú công kích trong nháy mắt, Phương Viêm liền bị đánh bay, dòng máu đỏ tươi là phun mạnh mà ra. Này chấn thiên thú tuyệt đối chính là yêu thú bên trong bá chủ tồn tại. Một đòn liền để Phương Viêm là bị thương nặng. Ha ha, tiểu hoa. Bị nhốt rồi. Bị nhốt rồi. Ngươi liền đi theo ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại đi chúc ta làm một đôi phu thê. Ở cũng không tách ra. Nhìn cái kia chấn thiên thú bị Phương Viêm lấy ra thực nhân ruột đằng cho nhốt lại. Tiểu hắc là đắc ý ha ha cười nói. Thực nhân ruột đằng, đây là thực nhân ruột đằng. Chấn thiên thú bị nhốt lại. Nó lực giãy giụa. Nhưng là dĩ nhiên không có thể kiếm thoát. Cái kia tráng kiện dây leo là càng lạc càng chặt. Dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn càng là đưa vào vết thương của nó sẵm. Nó sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Há mồm muốn phụt lên quả cầu xét công kích chói lại thân thể dây leo. Nó phát hiện trong cơ thể nó lực lượng sấm sét là tiêu hao hết. Chỉ có thể phun ra một cái to bằng nắm tay quả cầu sét. Quả cầu sét quá thực nhân ruột đằng dây leo ngay lập tức sẽ khô héo. Nhưng là lại có tân dây leo mọc ra. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Nhanh. Nhanh thu phục tiểu hoa. Chúng ta là có thể vĩnh viễn cùng nhau. Tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm thúc giục. Thần phục vẫn là chết vong. Phương Viêm nghe vậy là xem thời cơ hừ lạnh nói. Đê tiện vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng loại này hạ tiện thủ đoạn, ta là chết cũng sẽ không thần phục. Chấn thiên thú tức giận rít gào, liều mạng giãy giụa, không ngừng phun ra quả cầu sét công kích trên người dây leo. Nhưng là này thực nhân ruột đằng là càng lạc càng chặt. Ở Phương Viêm thao túng, trong nháy mắt liền đem trói cùng cái bánh chưng tự. Chương 189 oan ra ngõ he 189 oan ra ngõ hơ. E B Quy Quy T Hơ A Nơ. Phục vẫn là chết tiểu thời gian ngắn ngủi sau. Cái kia chấn thiên thú là xấu da bọc xương. Nếu như đang hút xuống, cần phải bị hấp thành thịt khô mới được. Phương Viêm là hướng về phía chấn thiên thú quát lên. Tiểu hoa, ta nói, ngươi liền đi theo ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại đi tiểu hắc ở một bên khuyên nhủ. Tiểu hoa, ngươi không muốn bị hấp thành người khô đi. Như ngươi vậy tiền đột hậu kiều cách vũ đại mỹ nữ nếu như biến thành thây khô vậy thì quá đáng tiếc. A ngươi cái này tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặt tròn hắc ruột. Ta muốn xé nát miệng của ngươi. Không nói một câu tiếng người. Chấn thiên thú nghe được tiểu hắc khuyên bảo là dường như xù lông bình thường quát. Ta vốn là không phải là người. Ta là anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng hắc miêu. Tiểu hắc bĩu môi khinh thường nói. Tiểu hoa, ngươi còn không thần phục. Nếu như ở không thần phục, ngươi sẽ phải chết rồi. Ta thần phục trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng biến mất. Chấn thiên thú càng ngày càng hư nhược rồi. Chấn thiên thú có chút hoảng rồi. Hắn thật sự không muốn chết. Cuối cùng chỉ có thể là khuất phục. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi đừng ở hút, đang hút tiểu hoa hắn liền muốn chết rồi. Tiểu Hắc nghe vậy hướng về phía Phương Viêm là bẩn thỉu nói. Ngươi! Phương Viêm nghe vậy là mạnh mẽ chừng này Tiểu Hắc một chút. Tiếp theo liền mệnh lệnh thực nhân dược đằng đình chỉ lấy ra chấn thiên thú sinh cơ. Nếu lựa chọn thần phục, vậy thì thả ra thần hồn của ngươi để ta lạc trên ta thần thức dấu ấm sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, cái kia thực nhân dược đằng đình chỉ lấy ra chấn thiên thú sinh cơ. Mà cái kia chấn thiên thú cũng thả ra thần hồn của tự mình. Phương Viêm thì lại thừa cơ ở tại thần hồn bên trong lạc chính mình dấu ấm. Từ đây này chấn thiên thú sinh tử liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Canh chúc mừng ký chủ thành công thu phục chấn thiên thú, linh sủng đẳng cấp cấp 1. Không lâu lắm, Phương Viêm ở này chấn thiên thú linh hồn khắc xuống từng cái đạo thần thức dấu ấm. Đón lấy, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm tự tại trong đầu hưởng. Này chấn thiên thú làm sao cũng là cấp 1. Lẽ nào cái này cấp 1 nói chính là này sủng vật hệ thống là cấp 1. Nhưng là cũng không đúng vậy nghe được cái kia lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm trong đầu là nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đến tiểu hoa. Cho đại gia cười một cái. Thực nhân dược đằng trở lại Phương Viêm cánh tay phải kế tục ở lại. Tiểu Hắc là hướng về phía cái kia chấn thiên thú thú cười nói. À. Mơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Nơ. Thiên thú đột nhiên bay lên một cước. Đem cái kia một mặt đắc ý Tiểu Hắc cho đá bay. Tiếp theo liền trùng là gầm hét lên. Đều do ngươi. Đều do ngươi này tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặc tròn hắc dược. Nếu không là ngươi, lão nương cũng sẽ không trở thành linh sủng. Sinh tử do chủ nhân trường khống. Không biết cái kia chấn thiên thú Tiểu Hoa là khí lực từ nơi nào tới nhảy lên một cái. Đem cái kia Tiểu Hắc chế phục trụ. Tiếp theo chính là một trận quyền đấm cước đá. Lão bà, đừng đánh, đừng đánh, hảo lão bà của ta đừng đánh. Ở đánh chồng ngươi xương liền muốn tan vỡ rồi. Ngươi hãy tha cho ta đi. Tiểu Hắc bị chấn thiên thú áp chế. Nhất thời không khỏi xin tha a. Lão nương ta đánh chết ngươi, ta đánh đánh đánh. Tiểu Hắc càng gọi, cái kia chấn thiên thú là đánh càng hung. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngươi nhanh để Tiểu Hoa ngừng tay đi, ta sắp bị này mộ la sát cho đánh chết. Tiểu Hắc không ngừng di động, hướng về Phương Viêm tới gần cầu cứu nói. Ngươi gọi Tiểu Hoa đúng không? Hai người các ngươi cũng đừng náo loạn. Đây là linh tủy. Mau mau ăn vào đem vết thương trên người dưỡng cho tốt. Nhìn một đôi vai hề ở đâu bấm giá, Phương Viêm không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, cái kia chấn thiên thú cũng không thể không người bán viêm một bộ mặt. Đình chỉ cùng Tiểu Hắc bấm giá đùa giỡn. Tiểu Hoa, ngươi còn không cảm tạ anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Còn có. Ngươi cũng phải cảm tạ ngươi vĩ đại lão tông. Này linh tủy nhưng là ta hiến cho chủ nhân nha. Đem Phương Viêm ban xuống linh tủy ăn vào. Chấn thiên thú cùng Tiểu Hắc thương thế là trong nháy mắt là tốt rồi cái thất thất bát bát. Tiểu Hắc nhất thời không khỏi hướng về phía Tiểu Hoa dạy dỗ. Hanh. Chấn thiên thú nghe vậy là mạnh mẽ chừng Tiểu Hắc một chút, tiếp theo mới trùng Phương Viêm cười nói. Cảm tạ chủ nhân ban thuốc, ta cảm giác ta thật giống muốn đột phá. Chủ nhân, cái kia linh tủy ngài còn nữa không? Có thể ở tứ Tiểu Hoa một chút sao? Chấn thiên thú có chút thật không tiện nhìn chằm chằm Phương Viêm. Tựu tại vừa nãy, hắn dùng một cái linh tủy. Hắn tổn thất nguyên khí là cũng phải đạo bổ sung. chính là tu vi của hắn cũng có tinh tiến. Không bao lâu nữa hắn liền có thể đi vào đến đoạt mệnh cảnh. Tiểu Hoa lão bà, ngươi muốn đột phá, không được, anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, Tiểu Hắc cũng phải đột phá. Tiểu Hắc nghe được Tiểu Hoa tu vi còn muốn đột phá, nhất thời là dường như xù lông giống như vậy. Nếu như Tiểu Hoa đột phá, hắn không phải muốn mỗi ngày bị ngược. Nhất thời không khỏi một mặt ai oán nhìn chằm chằm Phương Viêm nói: ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ta muốn linh tùy, ta thân thiết thật tốt nhiều linh tùy tu luyện, ta phải biến đổi mạnh hơn Tiểu Hoa. Nhìn cái kia gấp dường như con kiến trên chảo nóng bình thường Tiểu Hắc, Phương Viêm không khỏi nở nụ cười. Một người là cho một đại khẩu linh tùy để chúng nó bế quan tu luyện đột phá. Hiện tại này linh tùy đã biến thành không có thể sống lại tài nguyên. Dùng hết sẽ không có. Vì lẽ đó muốn dùng ít đi chút. Không thể ở bàn tay lớn đại giác lãng phí. Ô, chủ nhân, chúng ta đây là ở đâu, ngươi túi linh thú sẵn sao? Phương Viêm hơi suy nghĩ. Đem cái kia Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa là thu được sủng vật bên trong. Đón lấy, Tiểu Hoa thông qua linh hồn hướng về Phương Viêm là truyền âm hỏi. Phương Viêm nghe vậy, ngay lập tức sẽ kéo dài trong đầu tiên giới hệ thống trang báo. Ở sủng vật sẵn, Phương Viêm nhìn thấy cách nào chấn thiên thú Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc ở hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ phong kín thế giới. Đất trời bốn phía năng lượng sung túc. Hai thú có thể ở bên trong an tâm tu luyện. Chỉ cần Phương Viêm hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể mang hai thú từ sủng vật bên trong lấy đi ra. Quá trình này chỉ là tiêu hao một điểm chân khí mà thôi. Đây là ta một chỗ không gian pháp bảo. Các ngươi liền ở ngay đây diện an tâm tu luyện. Có nhu cầu gì cùng ta nói là được. Phương Viêm trùng chấn thiên thú trả lời. Mà chấn thiên thú ở biết này sủng vật là Phương Viêm không gian pháp bảo sau, lấy kinh nhận mệnh, bắt đầu ở sủng vật bên trong tu luyện. Bởi vì hắn phát hiện, ở này sủng vật sắm tu luyện, tốc độ so với ngoại giới còn nhanh hơn mấy phần. Mà cái kia Tiểu Hắc nhưng là ở đâu lại nhảy quấn quýt lấy Tiểu Hoa. Phiền mấy lần, Tiểu Hoa đều không để ý hắn, đang nhắm mắt tu luyện. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Đem Tiểu Hoa, Tiểu Hắc sự tình xử lý, Phương Viêm cũng không có ở tại chỗ dừng lại. Nơi đây là miêu tộc lãnh địa. Vì không ngày càng rắc rối, Phương Viêm chỉ có thể là đi đầu rút đi. Đạt được chấn thiên thú này mạnh mẽ linh sủng, Phương Viêm dự định về Huyền Không Đại Kiều Ngạo Hàn Tông trụ sở. Dọc theo đường đi, Phương Viêm gặp phải một chút mắt không mở yêu thú, đều bị ra tay chém giết. Khắc này dặm Huyền Không Đại Kiều còn có gần một ngày lộ trình. Mà tự tại hắn về Ngạo Hàn Tông trụ sở một chỗ tất kinh con đường, Phương Viêm gặp phải Lý Gia Lý Thái. Phương Viêm, ngươi đến là có thể trốn a? Trốn ở Ngạo Hàn Tông trụ sở rùa rụt cổ không ra. Ngày hôm nay ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Lý Thái toàn thân áo trắng, anh tư vĩ đại, nhìn chằm chằm một đường phong trần mệt mỏi Phương Viêm là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Vì đối phó Phương Viêm tiểu tử này, bọn họ ở này cây đợi thỏ là đợi gần nửa tháng. Sau lưng Lý Thái một loại Lý gia cường giả nhìn chằm chằm cách đó không xa Phương Viêm cũng là một mặt oán độc. Vì các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Phương Viêm, bọn họ này hơn nửa tháng không săn giết thế giới lòng đất yêu ma tổn thất nhưng là rất lớn. Chương 190 quét nơ. Gơ. À. Nơ. Gơ. Lơ. Y. Thái. Các ngươi Lý gia bang này rác rưởi còn đúng là bám dai như địa. Ai nhìn cái kia khí thế hùng hổ Lý Thái đoàn người, Phương Viêm không khỏi cười lạnh nói. Bám dai như địa, giết ta người nhà họ Lý, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thái cười gằn. Ta rất hiếu kỳ. Làm sao? Tiểu tử ngươi không chạy. Vẫn là ngươi cố tình chấn định. Hay hoặc là kéo dài thời gian. Hy vọng Ngạo Hàn Tông cao thủ đến đây cứu ngươi. Nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Ngày hôm nay ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Không có ai sẽ đến cứu ngươi. Nhìn Lý Lâm đoàn người đem Phương Viêm cho bao quanh vây nhốt. Ngày hôm nay Phương Viêm là chắp cánh khó thoát. Lý Thái không khỏi cười to nói. Hiện tại hắn là nắm chắc phần thắng. Ta đang nghĩ. Các ngươi Lý ra những này rác rưởi. Hoặc là chính là tự đại. Hoặc là chính là không đầu óc. Các ngươi nhìn thấy hoặc là nghe được tiểu gia muốn nói chạy sao. Phương Viêm tâm tình vô cùng quyết tâm. Nếu như ở không thu phục tiểu hắc cùng tiểu hoa này hai con mạnh mẽ linh thú trước. Phương Viêm ở nhìn thấy Lý gia này bắt lấy xa hoa đổi hình. Hắn chỉ có chạy trốn một đường. Hiện tại không giống. Hắn có thể một trận chiến. Nếu còn có thể một trận chiến. Như vậy hắn tại sao lại muốn chạy trốn chạy? Tiểu tử. Ngươi nói ai không đầu óc? Ngươi muốn chết à bị Phương Viêm mắng không đầu óc? Lý gia tiên thiên cảnh cao thủ nhất thời thì có người làm không được. Không khỏi lạnh giọng nói. Muốn chết chính là ai còn chưa chắc chắn. Lý Thái, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nếu như chưa nghĩ ra, ta cho ngươi đang ngẫm nghĩ, nghĩ kỹ. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi bang này rác rưởi ra đi. Phương Viêm khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng độ cong, này liền khiến cho Lý Thái đoàn người là càng thêm không dám manh động. Mọi người cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng, tiểu tử này đang trì hoãn thời gian. Lý Thái là đột nhiên hét lớn một tiếng trước tiên đối Phương Viêm phát động công kích. Cái tên này quá chấn định. Chấn định để trong lòng hắn lạnh lẽo. Hắn cảm giác nhất định có việc không tốt muốn phát sinh. Nhất định phải đem tiểu tử này mau chóng chém giết. Lý gia đông đảo tiên thiên cảnh tu sĩ hơi động, Phương Viêm cũng theo chuyển động, lần này. Lý Thái vì đối phó hắn. Nhưng là phát động rồi 8 tên tiên thiên cảnh tu sĩ. 8 tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có thể chém giết. Huống chi Phương Viêm này bảo khí cảnh tiểu tu sĩ. Tuyệt đối bắt vào tay. Băng Sơn Quyền ảnh Trăm Viêm vừa ra tay chính là mình đòn mạnh nhất Băng Sơn Quyền. Huyễn ảnh Trảm là hướng về hai tên tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ chém tới. Kẻ địch là có chuẩn bị mà đến. Phương Viêm đột ngột bất ngờ trảm thủ hành động cũng chưa thành công. Vừa bắt đầu hắn liền bị Lý Thái cùng một người tên là Lý Lâm tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích khóa kín. Căn bản là không cho hắn chém giết những người khác. Mới vừa bắt đầu giao thủ liền bị tuyệt đối áp chế. Nằm ở tuyệt đối hạ phong. Xem tới vẫn là phải đem hai cái linh sủng cho gọi ra đến. Không phải vậy trận chiến này không có một tia phần thắng. Phương Viêm chính là có hạ phẩm bảo khí bảo giáp hộ thân, có thể khắc này vẫn bị chấn động ho ra đầy máu. Mơ. Y. E. U. H. O. Nơ. Gơ. Viêm hơi suy nghĩ. Nhất thời cái kia tiểu hắc cùng tiểu hoa liền từ sủng vật bên trong bay ra. Miêu vô tri. Thấp hèn nhân loại. Lại dám đánh ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Các ngươi những người này là toàn bộ đều đáng chết. Ta muốn đem các ngươi đều toàn bộ ăn đi. Tiểu hắc nhìn thấy Phương Viêm ho ra máu. Gặp phải Lý gia tiên thiên cảnh tu sĩ vây công. Nhất thời không khỏi hét giận dữ nói. Mà cái kia chấn thiên thú tiểu hoa thì lại không giống tiểu hắc như vậy sẽ đập Phương Viêm nịnh nọt. Mà là một cái quả cầu xếp phụt lên mà ra. bắn về phía công kích Phương Viêm một tên tiên thiên cảnh tu sĩ. An bằng đầu người quả cầu sét là ầm ầm nổ tung. Cái kia xui xẻo tiên thiên cảnh tu sĩ nhưng là bị đánh chính là kinh ngạc thoi thóp. Miêu yêu chấn thiên thú. Này tại sao có thể có chấn thiên thú như vậy, thiên địa dị chủng? Chấn thiên thú tiểu hoa vừa ra trận, nhất thời liền phế bỏ một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ một tầng tu sĩ. Lý Thái nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Tiểu hắc mang theo từng trận tàn ảnh đánh út về phía Lý gia một đám tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết là không ngừng vang lên. Lý Thái sắc mặt là trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Phương Viêm sẽ như vậy có nắm không sợ gì. Có mạnh mẽ như vậy linh thú ở. Hắn căn bản cũng không cần phải sợ bọn họ. Đặc biệt cái nào phóng thích quả cầu sét chấn thiên thú. Vậy cũng là thiên địa dị chủng. Chính là bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không làm gì được đối phương an han. Nhanh! Nhanh toàn lực ngăn trở giết Phương Viêm. Không thể bỏ qua thằng con hoang này. Lý Thái nhìn mình mang đến tộc nhân liên tiếp bị thương, nhất thời không khỏi giận dữ hét. Lý Phong! Nhanh toàn lực ra tay đánh chết Phương Viêm. Ta đến ngăn cản này chấn thiên thú. Lý Lâm! Ngươi đối phó cái kia miêu yêu. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 300 công điểm trị. Phương Viêm kiếm trong tay đột nhiên vừa kéo. Cái kia bị điện cả người tiêu hồ xui xẻo tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ liền bị chém giết. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở tại trong đầu vang lên. Chém giết một người còn có 8 người. Tiểu hắc tốc độ không phải thường nhanh. Chính là cái nào chấn thiên thú tốc độ cũng không phải thường nhanh. Hai người trước thiên cảnh đông đảo yêu thú bên trong. Cái kia đều là bá chủ cấp tồn tại. Một cách là có thể quét ngang Lý Thái đám người bọn họ. Huống chi hiện tại là hai cái. Lý Thái bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Đặc biệt Lý Thái mới vừa cùng chấn thiên thú tiểu hoa giao thủ. Liền bị điện dễ cái cọng tóc đứng thẳng lên. Sau đó là bị đuôi dùng sức vừa kéo. Cả người nhất thời liền bị quất bay. Hai người căn bản là không phải một cấp số tồn tại. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm cho gọi ra tiểu hắc cùng tiểu hoa. Như có thần trợ. Hai thú một người là quét ngang toàn bộ chiến trường. Đặc biệt chấn thiên thú thú. Không có ai là một trong số đó hợp địch. Không phải là bị quất bay chính là bị điện bộ cháy đen. Trái lại Phương Viêm. Khắc này. Hắn là chuyên chọn bị thương người ra tay. Chỉ chốc lát liền bị hắn liên tiếp chém giết hai người. Lý Thái. Hai người này linh thú quá lợi hại. Chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi. Lưu được núi xanh ở. Không sợ không củi đốt. Nếu như ở tiếp tục đấu. Chúng ta đều muốn qua đời ở đó. Lý Lâm nửa bên mặt bị tiểu hắc là chảo máu thịt me bét. Nhất thời không khỏi hướng về phía Lý Thái quát to. Này linh thú quá mức hung mãnh. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Còn nói thế nào đi chém giết Phương Viêm A. T. Sơ. Y. E. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Từng cái cả người thê thảm cực kỳ. Bị điện cháy đen một đám tộc nhân. Lý Thái không khỏi giọng căm hận nói. Hắn đã là đánh giá cao Phương Viêm. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp đối phương. Dĩ nhiên có tiên thiên cảnh mạnh mẽ linh sủng. Nếu như sớm biết có như thế biến số. Hắn nhất định sẽ thỉnh cầu trong gia tộc đoạt mệnh cảnh trưởng lão ra tay. Miêu. Dám làm tổn thương ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Ngày hôm nay các ngươi một cách cũng đừng nghĩ đi. Các ngươi đều phải chết. Tiểu hắc hú lên quái gì ỉ vào hắn cái kia không gì sánh được tốc độ. Bắt đầu chặn lại chạy trốn Lý Thái đoàn người. giết, một cái cũng không muốn buông tha, toàn bộ cho ta đều sát quang. Phương Viêm nghe vậy cũng là lệ quát một tiếng, ngày hôm nay, Lý Thái Đoàn người nhất định phải chết. Nếu như thả chạy một người, như vậy, hắn lần sau đối mặt Lý gia liền nhất định là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hắn hiện tại mới bảo khí cảnh cửu trọng, gặp phải đoạt mệnh cảnh tu sĩ là khó thoát khỏi cái chết. Vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ, này Lý Thái Đoàn người bọn họ ngày hôm nay đều phải chết. Lý Thái bọn họ tuy nói đều là tiên thiên cảnh tu sĩ, nhưng là bọn họ không có khắc chế tiểu hắc cùng tiểu hoa bảo bối, chỉ có thể là chạy trối chết.